Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2771 lại về tiên vực. Lăng Hàn đám người rất nhanh liền đi tới lưỡng giới thông đạo chỗ. Nơi này có Chu Hằng lưu lại một đạo phong ấm. Uy lực không phải rất lớn. Lại là một cái nghiêm trọng cảnh cáo. Đây là một vị sáu tầng thiên tôn bố trí xuống. Ai lại dám vượt qua lôi trì tại một tầng. Lăng Hàn vươn tay ấm tại phong ấm phía trên. Một đạo thần niệm dương động, xùy, phong ấm lập tức tự động thiêu đốt, biến mất không thấy gì nữa. Đi, bọn hắn tiến vào lưỡng giới thông đạo. Nơi này lúc trước mặc dù có một đạo năng lượng triều dâng, nhưng bây giờ tự nhiên đã lắng xuống. Bình tĩnh không lay động. Rất nhanh, một đoàn người liền thông qua được nơi này. Mặc dù chiến tranh đã lắng lại, có thể một khi bị rắn cắn, 3 năm sợ dây thừng. Mà dị vực đánh tiên vực lại có bao nhiêu lâu 20-30 cái kỷ nguyên đi. Bởi vậy, dù là chiến tranh đã lắng lại, nơi này còn có cương vị vệ. Người nào nhìn thấy lưỡng giới thông đạo bên trong lại có thể có người tới. Thủ vệ 7 tên thăng nguyên cảnh lập tức quát hỏi. Nhao nhao dương lên vũ khí trong tay. Mùi vị quen thuộc đánh tới. Lăng Hàn ngửa đầu nhìn trời. Nơi này linh khí mặc dù là hắn đi qua vị diện bên trong cực kỳ yếu. Lại là nhất làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Thực sự cảm giác về tới nhà. Chỉ là không tốt chính là. Thiên địa lập tức phát lên cảm ứng. Bằng. Lôi đình hiển hiện. Đối Lăng Hàn cùng nữ hoàng cuồng bổ. Đây là toàn bộ nguyên thế giới bên trong yếu nhất một cái vị diện. Thiên địa dung nạp lực nhỏ nhất. Thiên tôn. Chuẩn thiên tôn công nhiên hành tẩu ở thiên địa cũng phải bị nhầm vào. Thấy cảnh này, những thăng nguyên cảnh kia thủ vệ ai cũng quá sợ hãi. Bọn hắn nhìn không thấu Lăng Hàn những người này tu vi. Nhưng không có quan hệ thiên kiếp phát uy còn không rõ ràng lắm sao. Dạng này uy năng chỉ cần tùy tiện đánh lên bọn hắn một chút, bọn hắn liền muốn hóa thành cho bụi. Bọn hắn vội vàng đưa ra cảnh cáo, cái này vượt xa khỏi bọn hắn có thể ứng phó cuộc diện. Nữ hoàng giận dữ, cái này còn có hết hay không nàng nộ trừng bầu trời có xuất thủ diệt thiên xúc động. Đi! Lăng Hàn tắc thì cười nói, đưa tay chộp một cái, hưu, bọn hắn tất cả mọi người là biến mất. Trạm thứ nhất, hay vẫn là đi trước tìm vị diện hạch tâm. Cái này tại bọn hắn tới nói chỉ là việc rất nhỏ. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được địa phương. Lăng Hàn chỉ là tìm kiếm tay. Tiên vực vậy đặc hữu lực lượng liền bị hắn rút lấy quá khứ. Hóa vào hắn một tế bào bên trong. Mà Lăng Hàn vậy uy hiếp một chút, thiên địa tự nhiên không còn dám nhằm vào hắn cùng nữ hoàng. Bọn hắn ra đi tìm phụ mẫu cùng từng cái bằng hữu. Tại Lăng Hàn dẫn đầu dưới, bọn hắn cơ hồ chính là lập tức liền tới đến lúc đó. Một cái kỷ nguyên quá khứ, nơi này cũng đại biến dạng. Vốn chỉ là một tòa núi hoang. Về sau phát triển ra phiên chợ, tiểu trấn. Mà bây giờ... cái này đã biến thành một tòa cự đại thành thị, Lăng Thành. Mọi người thấy trên cửa thành 2 cái chữ to. Cái này xem xét liền xuất từ cường giả chi thủ. Tản ra vô tận lực uy hiếp. Lăng Hàn không khỏi cười một tiếng, đây là đại ca thủ bút. Hắn gật gật đầu, đại ca viết 2 chữ này thời điểm. Cũng đã là tam trọng thiên tiên vương. Cũng không biết hiện tại lại như thế nào. Bọn hắn vào thành còn giao 1 khối tinh thạch làm vào thành phí tổn. Cả đám tiến vào trong thành. Bởi vì thời gian trôi qua phải thực sự xa xưa. Nơi này biến hóa cũng là to đến kinh người. Bọn hắn liền không có trực tiếp đi tìm Phong Phá Vân bọn người. Mà là trước tìm khách sạn. Một bên vui chơi giải trí. Một bên tìm hiểu hạ tình huống trước mắt. Rất nhanh, Lăng Hàn liền đã có tính toán. Trong thành hiện tại chia làm 3 phái. Theo thứ tự là Trình gia, Phong gia cùng Mộ Dung gia cộng đồng chấp trưởng lấy Lăng Thành. Trình gia đương nhiên là Lăng Hàn muội muội. Lăng Nguyệt nói một mạch. Phu quân của nàng họ Trình. Bây giờ con sinh cháu. Cháu sinh con. Không biết kéo dài bao nhiêu đời. Đời đời con cháu rất nhiều. Phong gia là Phong Phá Vân hậu đại. Không nghĩ tới vị lão đại này ca cuối cùng cũng lấy vợ sinh con. Mộ Dung gia đương nhiên là Mộ Dung Thanh đời sau. Tam đại thế lực đều là nhân số đông đảo. Bất quá. Lẫn nhau ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép. Mà là lẫn nhau tại tranh quyền đoạt thế. Huyên náo rất không thoải mái. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Đây nhất định không phải Phong Phá Vân. Mộ Dung Thanh bản ý. Nhưng truyền thừa không biết bao nhiêu thay mặt. Hữu nghị chi tình đương nhiên hội đạm mạc xuống dưới. Hắn dò xét một chút. Quả nhiên. Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh đều đang bế quan. Nghe nói đều đã là lục trọng thiên tiên vương. Ngay tại xung kích thất trọng thiên. Có mấy ngàn vạn năm không có hiện thân. Bởi vậy con cháu của bọn họ liền bắt đầu náo loạn. Lăng Hàn lắc đầu. Đây là tất cả đại gia tộc mệnh chung. Mặt ngươi khai môn lập tông đệ nhất đến cỡ nào không tầm thường. Có thể truyền thừa truyền thừa. Hậu đại liền sẽ chậm rãi biến chất. Lớn tin tức có người đột nhiên lớn tiếng nói. Vừa mới nhận được tin tức. Phong gia cùng Mộ Dung gia muốn liều mạng. Chuyện gì xảy ra tất cả mọi người là kinh hỏi. Hai đại gia tộc liều mạng chẳng lẽ không sợ bị Trình gia lấy tiện nghi sao? Nghe nói là vì một gốc huyết nhân sâm. Kia là siêu cấp tiên dược. Có thể để thăng nguyên cảnh lập nhập tiên vương người kia nói. T. Tất cả mọi người là ngược lại rút khí lạnh. Không căn cứ tạo thành liền ra một vị tiên vương đến. Đây là cỡ nào kinh người. Đừng nhìn Phong gia. Mạc Dung nhà đều có một vị lục trọng thiên tiên vương. Nhưng ở bọn hắn phía dưới. Hai cái gia tộc cũng các chỉ có một vị tiên vương. Hơn nữa hay vẫn là nhất trọng thiên. Như vậy. Nhiều một tiên vương ý nghĩa cũng quá lớn. Có thể chiếm cứ ưu thế áp đảo. Vì cái gì hai nhà không để mắt đến Trình gia bởi vì Trình gia ngay cả một tiên vương đều không có. Đúng là như thế. Tam đại gia tộc có thể cùng tồn tại một mực là cái lớn bí ẩn. Bởi vì nghĩ như thế nào Trình gia cũng không có dạng này tư cách. Hiện tại một gốc huyết nhân sâm có thể để thăng nguyên cảnh lập phá tiên vương. Tự nhiên để hai đại gia tộc đỏ mắt. Dù sao cũng không cần để ý Trình gia. Trời sinh xuất thế về sau. Tiên lộ liền chậm rãi biến mất. Hiện tại thăng nguyên cảnh phá vỡ mà vào tiên vương cũng không cần lại đi tiên lộ. Về tới cực kỳ cổ lão thời điểm. Lăng Hàn lập tức vọt người chạm. Phong Phá Vân. Mộ Dung Thanh hậu nhân cùng hắn chính mình hậu đại không hề khác nhau. Tử tôn lại không giống như. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tự giết lẫn nhau. Bọn hắn đi tới Phong gia. Tại huyết nhân sâm chi tranh bên trong. Phong gia tạm thời chiếm thượng phong. Đem huyết nhân sâm cướp được tay. Nhưng Mộ Dung cũng cao thủ ra hết. Đem Phong gia vây quanh. Để Phong gia đem huyết nhân sâm giao ra. Không phải liền muốn sử dụng bạo lực. Song phương đều là xuất động cao thủ, tình thế hết sức căng thẳng. Lăng Hàn nhanh chân mà đi vào trong đám người. Ngươi là ai? Hai bên người nhìn thấy một cái người không liên hệ vật xuất hiện, ai cũng hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta cùng các ngươi lão tổ tông đều là huynh đệ. Tất cả dừng tay đi. Người một nhà làm bên trong hống. Để cho người ta chế xéo sao? Gặp Lăng Hàn như thế ông cụ non. Tất cả mọi người là tức chết. Ngươi một cách bề ngoài xấu xí ra hỏa lại dám giả mạo trường bối của bọn hắn. Làm gì ngươi nói mình là lão tổ tông huynh đệ còn muốn để bọn hắn cũng kêu một tiếng lão tổ tông hay sao? ở đâu ra cuồng đồ? Còn không mau mau đuổi đi. Lập tức liền có người xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn lắc đầu, duỗi ra hai tay. Thiên địa nhất thời cảm ứng, vô tận linh khí tụ tập. Chỉ thấy trên mặt đất trống giống mọc ra mấy trăm gốc nhân sâm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mà khỏe mạnh. Lộ ra sợi rễ đỏ bừng như máu. Huyết nhân sâm, tất cả mọi người là kinh hô, trước đó xuất thủ người cũng là im mặt mà dừng. Lăng Hàn đây là cưỡng ép rút ra thiên địa lực lượng, sinh sinh tạo ra tiên dược cùng làm sự nhanh chóng trưởng thành. Đây là hành vi nghịch thiên. Đáng tiếc là tiên vực vị diện bây giờ căn bản không bằng hắn cường đại. Chỉ có thể bị hắn nhẫn lấy làm loạn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2772 ngắn ngủi dừng lại. Đây là cỡ nào kỳ tích, hai tay chiêu chiêu, khắp nơi tiên dược tận thả. Hơn nữa, tại Lăng Hàn vĩ lực phía dưới, những này huyết nhân sâm năm cũng đang nhanh chóng gia tăng. Rất nhanh liền đạt đến có thể làm thuốc tình trạng. Giả có người run giọng nói, hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng là, vậy mùi thơm ngát mùi thuốc làm được giả sao còn có? Mấy trăm gốc tiên dược hợp lại cùng nhau, đều tạo thành nồng đậm đến tan không ra linh vụ. Vậy lại tạo được giả sao? T. Bọn hắn ai cũng đỏ mắt. Một gốc huyết nhân sâm liền có thể để một thăng nguyên cảnh phá vỡ mà vào tiên vương. Cái kia như thế nhiều huyết nhân sâm lại có thể tạo ra được nhiều ít tiên vương đến. Đây thật là nhà mình lão tổ tông huyên đệ a, không phải làm sao có thể như thế hào phóng. Bọn hắn kích động quá kinh người, nhiều như vậy tiên dược xuất thế, hội dẫn tới toàn bộ tiên vực đại giáo tranh đoạt. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền trở nên càng thêm kích động, không phải là bởi vì mừng rỡ, mà là kinh hãi. Bởi vì những này huyết nhân sâm rất nhanh liền dài quá đầu, bắt đầu điêu linh. Đại lượng linh khí ngưng tụ thành thực chất, phóng lên tận trời, như lang yên. Không bọn hắn kêu thảm, vội vàng nhao nhao nhào ra ngoài. Cái này mỗi một gốc huyết nhân sâm đều đại biểu cho một vị tiên vương a. Có thể Lăng Hàn đã làm thủ đoạn, như thế nào bọn hắn có thể ngăn cản? Bọn hắn căn bản không đến gần được huyết nhân sâm, chỉ có thể nhìn bọn chúng từng cây khô héo. Mau dừng lại, có người hướng Lăng Hàn quát, hai mắt xích hồng đều là không nhịn được muốn giết người. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vật ngoài thân. Thật giống như những này huyết nhân sâm đồng dạng. Hội khô héo. Hội biến mất. Nhưng huynh đệ, tình thân, lại có thể vạn cổ trường thanh. Nhanh lên đem huyết nhân sâm trả lại. Nếu không định để ngươi không có quả ngon để ăn, không ít người đều là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Ai cũng tràn đầy phẫn nộ. Căn bản không có đi cân nhắc những này huyết nhân sâm kỳ thật chính là Lăng Hàn trống giống thúc đẩy sinh trưởng ra. Bọn hắn chỉ biết là nếu là ở trước mặt mình xuất hiện cái kia chính là bọn hắn. Lăng Hàn lắc đầu, vốn định dạy những người này một chút đạo lý, có thể những người này căn bản không có nghe vào. Được rồi, hắn cũng không phải một cái hảo lão sư. Lăng Hàn tay phải bóp. Oanh! Thiên địa tái khởi hưởng ứng. Có ù ù tiếng sấm vang động. Từng đạo thiểm điện ở xung quanh hắn đánh rớt. Như là thiên địa tại nổi giận đồng dạng. Chuyện này quá đáng sợ. Để nhân mã hai bên ai cũng câm như hến. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Hóa thành cuồn cuộn nổ lôi ta Lăng Hàn trở lại. Oanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lăng Thành. Chỉ một lúc sau chỉ gặp rất nhiều đạo thân ảnh từ từng cách địa phương bay tới. Hàn Nhi Lăng Đông Hành. Nhạc Hồng Thường vợ chồng xuất hiện. Bọn hắn đều đã trở thành tiên vương. Còn có Lăng Nguyệt Ngôn. Nàng tự nhiên cũng đã trở thành tiên vương. Nếu không chính là thăng nguyên cảnh cũng không có khả năng sống qua một cái kỷ nguyên lâu. Tứ đệ Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh cũng xuất hiện. Lão Tổ Tông nhìn thấy Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh thời điểm. Tất cả mọi người là quỳ đầy đất. Hai cái vị này có biết hay không à? Chính là Lăng Thành Chủ Tâm Cốt. Tiểu Thạch. Tiểu Thanh. Thố Từ. Lão Tham các loại nhao nhao tới. Nhất là Thạch Nhân. Nó chống đối lấy Lăng Hàn đi đứng đang làm nũng. Giống như chó giống như. Lăng Hàn không khỏi cảm khái một chút. Là chó không giống chó. Không phải chó lại vẫn cứ giống chó. Hắn tuyệt đối không có đang nói đại hắc cẩu. Đám người gặp nhau tự nhiên có vô số lời muốn nói. Bọn hắn đi vào trước ngồi xuống. Nói đến những năm này phát sinh sự tình. Vu Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh tới nói. Cuộc sống của bọn hắn mười phần bình thản. Trước đó xác thực ra ngoài mạo hiểm qua. Nhưng về sau liền căn bản là tại Lăng Thành bế quan tu luyện. Mà Lăng Đông Hành vợ chồng thì càng là nhàm chán. Bọn hắn là dựa vào Lăng Hàn luyện chế đan dược xông lên tiên vương. Vĩnh viễn không có khả năng tiến thêm một bước. Tự nhiên giành đến tột đỉnh. Bọn hắn chủ yếu là nghe Lăng Hàn nói mình kinh lịch. Vậy sẽ phải đặc sắc nhiều lắm. Biết được Lăng Hàn đã trở thành chuẩn thiên tôn. Mà nữ hoàng là một tầng lúc. Đám người tự nhiên tránh không được hâm mộ thậm chí có kính sợ. Thiên tôn không ngớt cũng phải tôn chi. Ai có thể bất kính. Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh cũng hung hăng giáo dục mình hậu nhân. Đều là huyên đệ. Đều vì tay chân. Làm sao có thể tự giết lẫn nhau. Lăng Hàn biết những người kia hội thu liếm một đoạn thời gian cũng không dùng bao lâu khẳng định hội chứng nào tật nấy. Nhìn xem có người nào gia tộc không có nội đấu. Người một nhà còn giải quyết không được, huống chi là khác họ. Được rồi. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Đại ca, tam ca, lần này ta có năng lực mang mọi người đi Viêm Xương Vị Diện. Lăng Hàn nói. Hắn trở về tiên vực có hai cái mục đích. Thứ nhất đương nhiên là rút ra nơi này vị diện chi lực. Cái thứ hai là đem phụ mẫu những người thân bằng hữu đều mang đến Viêm Xương Vị Diện. Phong Phá Vân. Mộ Dung Thanh tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Lăng Đông Hành vợ chồng thì phải suy tính một chút. Lăng Nguyệt Ngôn tắc thì không ôm chí lớn. Chỉ muốn đợi tại Lăng Thành. Bồi bạn phu quân. Nàng đã có vô số con cháu. Cũng có sử dụng không hết trái tim. Lăng Hàn lại đi tìm cứu cứu. Nhạc Trấn Sơn bọn hắn cũng không có tại Lăng Thành. Mà là khác xây một tòa thành thị. Khoảng cách cũng không xa. Hắn cho mọi người thời gian một năm về sau, hắn liền sẽ mang muốn đi Viêm Xương Vị Diện người xuất phát. Thời gian lặng yên mà qua. Đám người hội tụ Lăng Thành. Nhìn xem lẫn nhau. Giống như lại về tới một cái kỷ nguyên trước đó. Đồng hành cũng không nhiều. Phần lớn lão nhân đều là muốn tại tiên vực an lão. Bởi vì bọn hắn đều là dùng tiên vương đan đột phá. Cũng không tiếp tục tiến một bước khả năng. Vậy đi Viêm Xương Vị Diện làm gì đâu. Nơi đó cường giả như mây bỗng tìm cho mình không được tự nhiên nha. Nhưng rất nhiều người trẻ tuổi lại là lựa chọn đi thế giới mới mạo hiểm. Bọn hắn muốn một cái càng thêm quang minh tương lai. Lăng Hàn bàn tay xòe ra. Đem tất cả mọi người là thu vào tiên khách cư bên trong. Sau đó bắt đầu xuyên thẳng qua nguyên thế giới. Đây là phi thường nguy hiểm, chính là tiên kim đều sẽ bị mài nhỏ, hai tầng thiên tôn cũng không dám làm dạng này nếm thử. Nhưng Lăng Hàn khác biệt. Hắn chỉ là chuẩn thiên tôn không sai. Lại nắm giữ toàn bộ nguyên thế giới tất cả vị diện chi lực. Tựa như là thế giới này một phần tử. Xuyên thẳng qua vị diện liền trở nên dễ dàng. Căn bản sẽ không gặp được bất kỳ lực cản. Vẹn vẹn hơn 50 năm về sau, Lăng Hàn liền về tới Viêm Xương Vị Diện. hắn cũng không có đem mọi người an bài tiến thiên hạ đệ nhất võ viện. Nơi đó thiên tài, cao thủ đều nhiều lắm. Chỉ làm cho đám người đả kích, mà không có chút nào khích lệ hiệu quả. Chỉ là tìm một cái yên tĩnh, địa phương an toàn. Lăng Hàn đem mọi người buông xuống, để bọn hắn ở chỗ này tu luyện. Đương nhiên cũng có thể đi địa phương khác du lịch. Hắn lưu lại một chút bảo vật, đủ để trấn áp cửu trọng thiên tiên vương. Sắp xếp xong xuôi về sau, Lăng Hàn liền xuất phát, lại trở về một chuyến võ viện. Hắn chính thức đưa ra nghỉ học xin. Từ đó về sau không còn là võ viện một viên. Đã không đạt được võ viện bảo hộ, cũng không cần lại bị võ viện quy tắc trói buộc. Mặc dù đối với thiên tôn tới nói, vốn là sẽ không đi quản cái gì quy củ. Nữ hoàng, nhu yêu nữ cũng giống vậy nghỉ học. Ba người chuẩn bị một chút, liền hướng về ngoại vực chiến trường xuất phát. Đối với Lăng Hàn đưa ra nghỉ học xin, võ viện phương diện là không thể lý giải. Bởi vì Lăng Hàn đã thành phế nhân, tự nhiên không có khả năng lại đi phá hư võ viện quy củ. Như vậy hắn càng hẳn là bắt lấy võ viện đệ tử cái thân phận này. Dạng này ai cũng không thể mắt sáng dương mắt hãm hại hắn. Tại sao muốn chủ động từ bỏ cái thân phận này đâu? Tại bọn hắn không hiểu bên trong, Lăng Hàn ba người đã là xuất phát. Ngoại vực chiến trường, Ngự Tư Thiên Tôn bỗng nhiên chạm tiểu tử, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Hắn sát cơ bốn phía. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2773 Ngự Tư xuất thủ mở ngoặc tròn 6. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương xong đóng ngoặc tròn. Nếu như đổi thành Lăng Hàn không có xảy ra chuyện trước đó, Ngự Tư Thiên Tôn tuyệt đối không dám đối Lăng Hàn xuất thủ. Ngay cả Hồng Vân Thiên Tôn cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn, huống chi hắn. Cho nên hắn mới có thể đi mời đồng sư tôn của mình. Nhưng mà không có chờ phong tình xuất thủ, liền truyền ra Lăng Hàn phế bỏ tin tức. Hơn nữa trải qua 6 tầng thiên tôn dò xét về sau, xác định chuyện này. Vậy dĩ nhiên không cần phong tình xuất thủ. 3 tầng thiên tôn đi đối phó một tên phế nhân. Đây là tại ô nhục vị này thiên tôn sao? Ngự Tư tự mình ra tay cũng không biết là đại tài tiểu dụng đến mức nào. Hắn nguyên có thể tùy tiện phái ra một người đi đối phó Lăng Hàn. Nhưng giết con mối hận nếu không thể tự tay báo, trong lòng của hắn cũng không thể bình tĩnh trở lại. Bởi vậy, Ngự Tư Thiên Tôn tự mình xuất thủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, không thể để cho Lăng Hàn tiến vào ngoại vực chiến trường. Nếu không, hắn xuất thủ liền sẽ có cố kỵ. Vạn nhất bị người phát hiện hắn giết hại chiến hữu, kia thật là 7 tầng Thiên Tôn cũng không giữ được hắn. Nhất là Lăng Hàn trước đó còn vì nguyên thế giới làm lớn như vậy cống hiến, hiện tại vẫn còn tại tổng bảng kể trên. Chí ít mười mấy cái kỷ nguyên bên trong không người nào có thể dung chuyển vị trí của hắn. Tại một cái sơn cốc bên trong, Ngự Tư Thiên Tôn cuối cùng là chặn đến Lăng Hàn một đoàn người. Lăng Hàn, còn muốn đi đâu? Hắn lạnh lùng nói. Hừ, thân hình hiển hiện, trên thân mang theo lạnh lạnh sát khí. Mất con thống khổ đau khổ, để hắn hai mắt đều là phiếm hồng. Hắn là người tốt hay là người xấu? Là tội nhân hay vẫn là công thần? Khả năng này muốn lưu cho lịch sử đi bình phán. Nhưng hắn tuyệt đối là một người cha hiền. Lăng Hàn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn tại sao phải về võ viện một chuyến, đem đệ tử của mình thân phận cho tháo? Thứ nhất, hắn chính là muốn thả ra tin tức. Hắn muốn đi ngoại vực chiến trường, đem những cái kia đối với hắn không có hảo ý người đều là dẫn ra. Hắn hiện tại chỉ là một tên phế nhân. Mặc dù bên người còn có cửu trọng thiên tiên vương, Nhưng một chuẩn thiên tôn xuất thủ cũng đủ để làm xong. Thứ hai, không có võ viện đệ tử thân phận, có thể càng thêm nới lòng tặc tử sát tâm. Coi như một trận chiến này sự tình tiết ra ngoài, vậy cũng chỉ là một trận phổ thông báo thù, không cần gánh vác cái gì trách nhiệm. Ngự Tư Thiên Tôn sẽ xuất hiện. Cái này tại trong dự liệu của hắn. Hắn muốn biết chính là còn có hay không những người khác. Tỷ như Trác Binh, con của hắn liền bị nữ hoàng một bàn tay chụp chết. Nhưng khi đó nữ hoàng có võ viện đệ tử thân phận làm bảo hộ. Hiện tại cái này một vị có thể hay không tới đây chứ? Hiện tại hắn thật đúng là giả heo ăn thịt hổ, cũng không biết sẽ đến bên trên bao nhiêu con đại lão hổ. Ngự Tư, đã lâu không gặp. Lăng Hàn nói, muốn nói hắn cực kỳ hận người bên trong, Ngự Tư tuyệt đối có thể bài trước ba. Lúc trước gì vực xâm lấn, lấy phong tình, cửu ngũ, thanh hỏa cầm đầu thiên tôn thế lực chẳng những không có chống cự ngoại địch, ngược lại đang không ngừng cản. Mà Ngự Tư càng là ba phen mấy bận muốn đoạt hắn chi vật, giết hắn người. Bởi vậy, Lăng Hàn đối dị vực cường giả ngược lại không thế nào hận. Bởi vì tại hoàn cảnh lớn áp bách phía dưới, trao đổi một hạ vị đưa, có lẽ hắn cũng sẽ làm ra dị vực cường giả đồng dạng sự tình. Nhưng hắn trong mắt tuyệt đối dung không được phản đồ, nhất định phải tru diệt. Rất lâu Ngự Tư Tiên Vương lành lạnh nói. Con mắt một mực chằm chằm trên người Lăng Hàn. Hắn sẽ không như thế đơn giản giết chết Lăng Hàn. Nhất định phải làm cho cái này ác tử nếm nhiều nhức đầu. Nhận hết tra tấn. Lúc này mới đem hắn xử lý. Ngươi là tiên vực người mạnh nhất. Lại tại tiên vực cần ngươi thời điểm không xuất hiện. Hơn nữa, giết hại tiên vực đồng bào. Ăn cây táo rào cây sung giống như ngươi xuất sinh. Làm sao có mặt còn sống? Lăng Hàn châm chọc nói. Ngự Tư Thiên Tôn cũng không tức giận. Nếu là hắn đơn giản như vậy liền không giữ được bình tĩnh. Vậy làm sao khả năng đột phá Thiên Tôn? Hắn chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ là sát khí trở nên càng ngày càng hừng hực. Ngươi muốn chết như thế nào? Hắn hỏi. Lão Duyệt, ngươi mới đi chết nữ hoàng liền xông ra ngoài, hai tay dương động, hướng về Ngự Tư đánh ra. Oanh uy thế ngập trời. Ngự Tư Tiên Vương đầu tiên là khinh thường. Nữ hoàng vừa ra tay liền để hắn thấy được rõ ràng. Đối phương chính là tên một tầng thiên tôn. Đây là để hắn hơi kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Chẳng lẽ hai tầng thiên tôn còn ép không được một tầng sao? Nhưng khi hắn phát giác nữ hoàng một kích này uy năng lúc, hắn liền động dung. Thật mạnh, đây tuyệt đối không phải một tầng chi uy a. Bành, hai người đối oanh một cái, ai cũng thân hình rung động, liên tục lui ra phía sau. Người Ngự Tư Thiên Tôn đứng vững. Hắn cũng không có tại trên một kích này ăn thiệt thòi. Nhưng cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hắn biết mình rảo bước tiến lên hai tầng không đến bao lâu. Chiến lực không thể cùng uy tín lâu năm hai tầng thiên tôn so sánh. Nhưng hai tầng áp chế một tầng. Đây không phải thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên sao? Nữ tử này làm sao lại cường đại như thế? Chẳng lẽ cùng Lăng Hàn cùng một chỗ đều là siêu cấp yêu nghiệt sao? Hắn nhíu mày, mặc dù thực lực của hắn hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn chiến thắng nữ hoàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không dễ làm nha. Trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng Ngự Tư Thiên Tôn tự nhiên không có chút nào dừng tay suy nghĩ. Đây là giải quyết Lăng Hàn cơ hội tốt nhất. Hơn nữa chàng diện bên trên hay là hắn nắm giữ ưu thế. Chỉ là không có trong tưởng tượng như vậy phải dễ như trở bàn tay. Tốn hao một điểm tay chân đi. Nữ hoàng là thủ. Thủ lâu tất thua. Chỉ cần cho hắn bắt lấy một cái cơ hội liền có thể đem Lăng Hàn bắt đi. Đương nhiên, nếu là có thể, Ngự Tư Thiên Tôn hay vẫn là muốn đem tất cả mọi người cầm xuống. Tại Lăng Hàn trước mặt từng cái tra tấn. Giết chết. Để hắn cũng nhấm nháp một chút mất đi thân nhân tư vị. A, đúng, tiểu tử này cũng có một đứa con trai. Hắc hắc. Ngự Tư Thiên Tôn xuất thủ, hướng về nữ hoàng công quá khứ. Cái này một tầng thiên tôn không thể coi thường. Nữ hoàng phát ra hét to một tiếng, không sợ nghênh tiếp. Nàng nhưng không có Ngự Tư Thiên Tôn suy nghĩ sợ đầu sợ đuôi. Bởi vì Lăng Hàn chiến lực so với nàng còn cường đại hơn. Càng là tùy thời có thể lấy phá vỡ mà vào một tầng. Cần nàng lo lắng sao? Hai người đại chiến. Nữ hoàng từ khi đột phá thiên tôn về sau. Còn không có cùng chân chính thiên tôn đại chiến qua. Bởi vậy, nàng chiến ý rất hừng hực. Đánh cho rất cấp tiến. Không ngừng mà cường công. Cái này khiến Ngự Tư Thiên Tôn mười phần tức giận. Ngươi cho rằng mình thật sự là hai tầng thiên tôn sao? Hắn cũng là hét lớn một tiếng triển khai thiên tôn bảo thuật cùng nữ hoàng chơi liều. Hai đại thiên tôn kịch chiến. Nhấc lên đáng sợ phong bạo. Quần tinh vẫn lạc. Đại sơn tùy tiện liền bị san bằng. Biển cả cũng trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Đây là siêu việt quy tắc lực lượng tại va chạm. Lực phá hoại thật là đáng sợ. Nhưng mà Ngự Tư Thiên Tôn làm sao cũng không áp chế nổi nữ hoàng. Hắn cảm thấy chấn kinh. Ấm lý tới nói. Tại hắn cao cường như vậy độ áp chế dưới. Nữ hoàng căn bản thở trải qua khí đến. Lực lượng hẳn là rất nhanh hao hết. Dù sao chỉ là một tầng mà thôi. Có thể chiến đấu lâu như vậy. Nữ hoàng lực lượng thế mà còn có thể duy trì tại ngay từ đầu cao vị bên trên. Cái này khiến hắn không thể tin được. Không thể tiếp nhận. Tiếp tục như vậy, hắn thật có thể áp chế được nữ hoàng sao? Tâm hắn niệm động chuyển. Hướng về Lăng Hàn ngắm quá khứ. Hay vẫn là trước tiên đem chính chủ cầm xuống. Dạng này liền có thể buông tay đánh cược một lần. Có thể cầm xuống nữ hoàng tốt nhất. Không thể cầm xuống. Vậy cũng không có cái gì tổn thất. Ha ha, Ngự Tư huynh cần bản tôn một chút sức lực sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngự Tư Thiên Tôn đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ Trác huynh. Trác Binh, Trác Khải cha, hai tầng thiên tôn. Ngự Tư là mới lên cấp hai tầng. Nhưng Trác Binh cần phải so với hắn sớm nhiều. Bởi vì hắn còn tại cửu trọng thiên thời điểm. Trác Binh cũng đã là chuẩn thiên tôn. Hai đại thiên tôn liên thủ. Đừng nói cầm xuống Lăng Hàn tùy tiện mà nâng. Chính là trấn áp cái này cổ quái một tầng cũng không phải vấn đề. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2774 tùy tiện giết chi. Trác Binh xuất hiện, hắn đứng ngạo nghễ vu trường không bên trong. Cùng Ngự Tư đồng dạng ý nghĩ. Hắn muốn tại Lăng Hàn tiến vào ngoại vực chiến trường thời điểm đem giải quyết. Không thì sẽ có chút phiền phức. Mặc dù chỉ là phiền toái nhỏ, nhưng có thể tránh khỏi tại sao muốn có đâu. Trác huynh, ngươi đem cái kia ác tử cầm xuống. Sẽ cùng bản tôn liên thủ trấn áp cái này cô gái cổ quái. Ngự Tư Thiên Tôn nói. Trác Binh gật đầu. Hắn lúc đầu không có khả năng để ý một tầng thiên tôn. Nhưng nữ hoàng cường đại đến không tưởng nổi. Để hắn cũng lên hiếu kỳ. Muốn biết vì cái gì. Tại bọn hắn tới nói tăng lên tu vi. Lớn mạnh thực lực kỳ thật siêu việt hết thảy chính là con ruột cũng so ra kém. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lăng Hàn. Khóe miệng lộ ra một vòng rét lạnh nụ cười. Hắn thấy. Một tên phế nhân đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Dù là hắn bên cạnh còn có một cửu trọng thiên tiên vương thủ hộ. Lăng Hàn mỉm cười. Nói ngươi tin hay không. Ta có thể một bàn tay quất bay ngươi. Trác Binh căn bản không thèm để ý. Hiện tại Lăng Hàn cũng chỉ có thể tại ngoài miệng xính khoe khoang. hắn cần cùng một tên phế nhân đấu võ mồm sao? Hắn lấy tay, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Oanh! Lực lượng vô tận ngưng tụ, hóa thành một cái ô kim đại thủ, sẽ vượt qua quy tắc phù văn hiển hiện. Đây là thiên tôn tiếng pháp, nhưng cũng không có cách nào hiển hóa. Sáng tối chập chờn, khó mà bắt giữ. Một trưởng phía dưới, hắn muốn đem Lăng Hàn cùng Nhu Yêu Nữ cùng một chỗ cầm xuống. Lăng Hàn lắc đầu, một bàn tay rút ra ngoài. Quanh đồng dạng có vô tận lực lượng ngưng tụ, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng ấm, hướng về Trác Binh tay nghênh đón. Một kích đối oanh phía dưới, con kia ô kim đại thủ lập tức được oanh bảo. Mà bàn tay màu vàng ấm lại là ngừng lại cũng không ngừng lại. Tiếp tục hướng về Trác Binh vỗ tới. Cái gì? Trác Binh quá sợ hãi. Đây không phải một tên phế nhân sao? Làm sao còn sẽ có cường đại như vậy lực lượng, ngươi là đang nói đùa sao? Cái này muốn cũng coi như phế nhân. Vậy hắn tính là gì lớn phế vật? Nhất niệm chưa tất, đại thủ đã là đập tới. Trác Binh vội vàng trốn tránh. Nhưng đã quá muộn. Chỉ có thể đem lực lượng bảo hộ ở trên thân nói xác thực. Là ở trên mặt. Bởi vì một trưởng này chính là đối mặt của hắn quất tới. Ba, một bàn tay rút qua, hắn lập tức bay ra ngoài. Bành bành bành bành. Trên đường đi hắn không biết đụng gãy nhiều ít dãy núi. Mà Trác Binh trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này không phải cái gì phế nhân, cái này hắn mẹ nó là ba tầng thiên tôn a. Hắn giật mình đến tận xương tủy, đâu còn có tìm Lăng Hàn phiền phức ý nghĩ, ý niệm duy nhất chính là chạy. Chạy cách Lăng Hàn cái này phế nhân càng xa càng tốt. Đời này hắn cũng không bao giờ tin tưởng Lăng Hàn cái gì bị phế thuyết pháp. Đây là hố người, hố cha, moa. Hắn ổn hạ thân hình. Đang muốn xoay người chạy. Lại là ngạc nhiên nhìn thấy lại là một cái đại thủ vồ tới, nói một bàn tay đưa ngươi quất bay. Đúng hay không? Chính là Lăng Hàn. Trác Binh chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt co vào. Còn tốt. Thiên tôn há lại sẽ ngay cả điểm ấy trấn định đều không có. Hắn gặp nguy không loạn. Miễn cưỡng đưa tay đón đỡ. Chỉ cần có thể thở qua một hơi đến. Dù là thụ nặng hơn nữa tổn thương đều là mặc kệ. Hắn muốn chạy trốn. Ba. Hắn cách ngăn. Nhưng cánh tay nhưng thật giống như mì sợi làm thành. Căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ gặp Lăng Hàn tay tiến quân thần tốc. Một thanh liền đem hắn ngực bắt lấy. Hai tầng thiên tôn không chịu nổi một kích. Hiện tại Lăng Hàn. Ý cảnh viên mãn. Thể nội có chỗ có nguyên thế giới vì diện chi lực. Cái này bạo phát đi ra uy năng là bực nào đáng sợ. Có thể địch ba tầng. Lăng Hàn nắm lấy Trác Binh. Đem tay phải liên tục chấn động mấy lần. Lực lượng cuồng bạo xông tới phía dưới. Trác Binh toàn thân xương cốt đều được đâm đến vỡ nát. Hoàn toàn mất đi chiến lực. Dưới chân hắn lại một bước đã là về tới trong sơn cốc. Đương nhiên, hiện tại sơn cốc đã hoàn toàn biến mất, được hai vị thiên tôn chiến lực san bằng. Ngự Tư Thiên Tôn đang cùng nữ hoàng kịch chiến. Cũng không có phát hiện vừa rồi Trác Binh được một bàn tay liền tát bay. Mắt thấy một bóng người bay vụt mà đến. Hắn chỉ cho là Trác Binh đã cầm xuống Lăng Hàn. Hắn cười ha ha, Trác huynh, ngươi cầm xuống tiểu tử kia. Vừa nghiêng đầu, Ngự Tư Thiên Tôn biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Chuyện gì xảy ra? Hắn thấy hẳn là thúc thủ chịu trói Lăng Hàn lại là một trưởng chụp lấy Trác Binh. Mà Trác Binh tắc thì toàn thân rủ xuống. Phảng phất chó chết. Gặp quỷ a. Một tên phế nhân cầm xuống một hai tầng thiên tôn mà lại là trong thời gian ngắn như vậy. Lừa gạt rủi a. Ngự Tư Thiên Tôn một cách thất thần. Lại là kém chút được nữ hoàng oanh vừa vặn. Để hắn liền lùi lại vài dặm. Khóe miệng cũng tràn ra vết máu đến. lơ là sơ suất liền muốn trả giá đắt. Có thể hắn lại là không phát giác gì, chỉ là kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, chỉ cảm thấy tựa như là thấy được ruộng giống như. Lăng Hàn nhọn miệng cười rất thất vọng, rất giật mình đúng hay không? Ngự Tư Thiên Tôn cuối cùng là ổn hạ cảm xúc, nói ngươi cũng không có bị phế. Đây là một cái bom khói, nhằm vào hắn chôn hố. Lăng Hàn lắc đầu, không nên quá để mắt chính ngươi, ta còn khinh thường tại đây. Ngự Tư Thiên Tôn trầm ngâm nói, trước ngươi xác thực phế đi, hiện tại chẳng những khôi phục, hơn nữa thực lực tiến thêm một bước. Không sai. Lăng Hàn gật đầu. Ngự Tư Thiên Tôn quay người lại, liền muốn xé liệt không ở giữa rời đi. Mạnh hơn hắn chắc binh đều là không chịu nổi một kích, cái kia huống chi là hắn. Hắn thậm chí hoài nghi, liền xem như Phong Tình Thiên Tôn xuất thủ, lại làm gì được Lăng Hàn sao? Trốn, trốn về ngoại vực chiến trường đi. Chỉ là hắn hiển nhiên đánh giá cao năng lực của mình. Hay là đánh giá thấp Lăng Hàn thực lực. Bành! Hắn vừa mới xé sách không gian lập tức vỡ vụn. Mà một cái đại thủ cũng dò xét tới. Thằng bắt hắn cổ là Lăng Hàn. Ngự Tư Thiên Tôn quá sợ hãi. Hắn mặc dù nhìn thấy trác binh được Lăng Hàn cầm xuống, biết Lăng Hàn thực lực khẳng định mạnh hơn, nhưng cũng không có một cách nào trực quan nhận biết. Thẳng đến lúc này hắn mới biết được Lăng Hàn mạnh đến cái tình trạng gì. Lại hoặc là nói, ba tầng Thiên Tôn đối hai tầng nghiền ép là bực nào chi lớn. Ba, hắn không có sức chống cự đã là rơi vào Lăng Hàn chi thủ. Hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ, không cam lòng. Lúc trước hắn muốn giết Lăng Hàn, chỉ là lật qua tay sự tình. Nhưng hôm nay đâu? Hắn chính là trở thành hai tầng Thiên Tôn cũng không phải Lăng Hàn địch. Hắn hối hận a, quá hối hận. Hối hận. Lăng Hàn cười lạnh. Ha ha, ngươi hẳn là hối hận chính là vì cái gì lúc trước không có thay Tiên Vực xuất lực. Tại sao phải trận thế lấn ta? Mới có bây giờ kết quả. Hết thầy. Đều chỉ là ngươi tự tìm. Thằng nhãi xanh. Muốn chém giết, muốn dóc thịt ngươi cứ tự nhiên. Đừng tưởng rằng bản tôn hội cúi đầu trước ngươi. Ngự Tư Thiên Tôn quát. Có thể trở thành Thiên Tôn. Đây tuyệt đối là ý chí kiên định hạng người. Sao lại xương sụn? Được. Lăng Hàn gật đầu. Tay trái chấn động, ba ba ba, Ngự Tư Thiên Tôn thể nổi xương cốt ai cũng được đâm đến vỡ nát. Hắn lại hai tay hợp lại. Bành! Ngự Tư Thiên Tôn liền cùng trác binh đụng vào nhau. Hai người ai cũng đụng thành nát bét bùn. Ta bên trong có ngươi. Ngươi bên trong có ta. Cũng là không phụ bọn hắn liên thủ một trận. Lăng Hàn tiện tay đem hai đại Thiên Tôn thi thể ném. Ngự Tư trong mắt hắn chỉ là tiểu nhân vật. Chân chính được hắn nhớ ở trong lòng chính là Phong Tình. Cửu Ngũ hai người Thanh Hỏa còn tốt, dù sao không cùng hắn kết thù, thậm chí còn cùng hắn từng có một đoạn gặp nhau, áp cảm không phải rất mạnh. Ba người tiếp tục đi tới, hướng về ngoại vực chiến trường xuất phát. Để Lăng Hàn không biết hẳn là cảm thấy cao hứng hay vẫn là thất vọng là thế mà lại không có người ra đánh lén hắn. Là cho rằng Ngự Tư trác binh xuất thủ, ta khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Lười nhắc lại ra tay. Hay vẫn là chỉ có hai người này nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết đâu. Lăng Hàn thì thào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2775 phế nhân trở về. Qua mấy thập niên, Lăng Hàn ba người rốt cuộc tái nhập ngoại vực chiến trường. Nhưng bọn hắn mặc dù đi tới hàng rào, lại không phải nguyên lai cái kia. Một cái kỷ nguyên xuống tới. Cuồng loạn đại quân không biết phát động bao nhiêu lần công kích, cũng làm cho hàng rào từng cái thất thủ. Phòng tuyến lui về phía sau một mảng lớn. Đây là một chỗ mới xây hàng rào. Mà ở đây hậu phương, đang có mới hàng rào tại kiến tạo. Công sự mới chỉ hoàn thành 1/3. Cách tuấn công xa xa khó vời. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi trước trả phép. Lúc này ở nơi này trấn giữ thiên tôn đương nhiên đã sớm đổi đi. Nghe được Lăng Hàn cùng nữ hoàng nói muốn trả phép còn giật mình một cái. Tình huống như thế nào? Còn có trả phép nói chuyện. Sau đó, hắn mới nhận ra đứng ở trước mặt hắn người chính là Lăng Hàn. Lăng Hàn hắn gọi ra cảm khái liên tục, đều hơn một cái kỷ nguyên, không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn trở về. Hắn là Chu Nhâm. Năm đó vì tranh đoạt thất sát thất bảo đan thời điểm, còn cùng Lăng Hàn giao thủ qua. Một cái kỷ nguyên về sau, hắn cũng thuận lợi bước vào thiên tôn vị. Dạng này tiến cảnh không thể cùng Ngô Hạo Dương loại này yêu nghiệt so. Nhưng vô luận đặt ở chỗ kia đều có thể được xưng tụng nhanh. Ngươi nhìn, Lăng Hàn vẫn chỉ là chuẩn thiên tôn đâu. Lăng Hàn gật gật đầu xem như trở lại. Chu Nhâm không khỏi lắc đầu. Lúc trước Lăng Hàn cỡ nào uy phong bá khí, chính là cùng Ngô Hạo Dương so sánh cũng không kém cỏi, thậm chí còn có chút chiếm thượng phong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngô Hạo Dương đã là 4 tầng, Lăng Hàn lại thành phế nhân. Tạo hóa trêu ngươi, thiên ý khó dò a. Lăng huynh, nhưng có tính toán gì nể tình Lăng Hàn năm đó yêu nghiệt bên trên? Chu Nhâm rất khách khí. Lại nói, hắn đã trở thành thiên tôn, tự nhiên đã sớm quên mình thua với Lăng Hàn sự tình. Bọn hắn xem trọng là tương lai, không phải quá khứ. Lăng Hàn cười một tiếng, dự định ở chỗ này trước ở lại một đoạn thời gian, tìm hiểu một chút bạn cũ tình huống, sau đó lại tính toán. Đến lúc đó, hắn hội đột phá thiên tôn tiến về tầng thứ 2 không gian. Chu Nhâm gật đầu tốt, ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi, có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta. Cảm ơn. Lăng Hàn cười nói. Đây thật là thất vọng mới biết được nhân tâm. Chu Nhâm cùng hắn cũng không có cái gì gặp nhau, lại nguyện ý nói ra dạng này đến. Đây thật là không dễ dàng. Lăng Hàn trở về tin tức truyền ra, lập tức đã dẫn phát không nhỏ oanh động. Ai là Lăng Hàn a? Ai, ngươi là 7.000 tỷ năm trước tới người mới, khó trách ngươi không biết. Cái gì, ta đều tới 7.000 tỷ năm còn tính là người mới? Đương nhiên, cái này Lăng Hàn thế nhưng là một cái kỷ nguyên trước mãnh nhân, đi xem một chút thiên su nơi đó tổng bảng. Xếp hạng thứ 314 người người là ai? T. Hắn là cái kia Lăng Hàn. Nói nhảm, không phải hắn là ai. Thế nhưng là hắn một cái kỷ nguyên trước cứ như vậy mãnh liệt, làm sao bây giờ còn ở nơi này? Ai? Đây chính là thịnh cực mà suy a. Trước đó Lăng Hàn dùng một cái kỷ nguyên khổ tu, lấy chuẩn thiên tôn chi thân liền có thể oanh bại 2 tầng thiên tôn, uy danh đạt tới cường thịnh nhất. Thế nhưng là hắn xung kích thiên tôn lại là thất bại, bây giờ đã là một người phế nhân. A, mới mọi người chậm rãi từ lão nhân trong miệng hiểu rõ đến Lăng Hàn cường đại cùng yêu nghiệt, nhưng cũng ai cũng cảm thấy đáng tiếc. Đời thứ nhất yêu nghiệt thế mà lại rơi xuống như thế thê lương tình trạng. Đương nhiên cũng có thật nhiều người mới không tin. Chuẩn thiên tôn đánh ngã 2 tầng ngươi làm sao không còn thổi lớn một chút. Ngay cả 7 tầng thiên tôn cũng có thể làm lật được rồi. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại Lăng Hàn cũng chỉ là một tên phế nhân. Tới đây an độ lúc tuổi già. Bởi vì hắn trước đó đắc tội không ít người. Chính là tại thiên hạ đệ nhất trong võ viện cũng chưa chắc an toàn. Nơi này liền không đồng dạng. Nghiêm cấm nội đấu, nếu không chính là bị xử tử phần, nhưng nói là tuyệt đối an toàn. Bất quá là cái thứ hèn nhát. Có chút người mới khoảng cách Lăng Hàn lúc trước uy phong bá đạo niên đại quá lâu, ai cũng xuất khẩu châm chọc. Nơi này chính là ngoại vực chiến trường, không phải dưỡng lão địa phương. Loại người này còn sống lại có ý nghĩa gì? Nơi này không cho phép nội đấu. những người này liền mỗi ngày đi Lăng Hàn cổng lắc lư, nói chút chào phúng, hy vọng Lăng Hàn có thể có tự mình hiểu lấy, tranh thủ thời gian mình rời đi. Lăng Hàn chỉ coi không có nghe được. Hắn muốn câu cá. Còn có bao nhiêu người đối với hắn có mang ác ý. Mặt khác, hoạn nạn gặp chân tình, hắn phế, lại sẽ có nhiều ít người tại biết tin tức sẽ tới nhìn tới. Trước đó hắn tại võ viện, ngoại vực chiến trường người không dứt ra được. Nhưng bây giờ khác biệt, chỉ là cấp độ cách xa nhau. Tới lui là rất thuận tiện. Cũng không lâu lắm, Lăng Hàn bạn cũ nhóm liền nhau nhau tới. Rất nhiều người. Tỷ như Vũ Hoàng, Dị, Tàn Nguyệt, A Mục, Đỗ Thập Nhất, còn có Kỷ Vô Danh, Hỏa Phù Dung. Đương nhiên còn có Đại Hắc Cẩu, Duyên Sinh Thiên Tôn. Bây giờ bọn hắn toàn bộ đều đã trở thành Thiên Tôn. Đương nhiên còn có Lăng Kiến Tuyết, Lăng Phi Phàm phụ tử. Lăng Kiến Tuyết đã trở thành một tầng Thiên Tôn, mà Lăng Phi Phàm cũng đạt tới chuẩn Thiên Tôn. Trước mắt hắn còn tại tầng thứ nhất. Nghiêm Tiên Lộ đâu? Lăng Hàn hỏi. Hy sinh. Dì nói. Sớm tại 11 vạn ước năm trước, Nghiêm Tiên Lộ đi vào tầng thứ nhất không gian cũng không đến bao lâu, liền tại cuồng loạn đại quân công thành phía dưới chết trận. Lăng Hàn không khỏi đáng tiếc. Hắn cùng Nghiêm Tiên Lộ giao tình 10 phần xa xưa, không nghĩ tới lại đột nhiên nghe được đối phương tin chết. Nhưng càng nhiều người lại tại dạng này huyết tinh trong chiến tranh khỏe mạnh trưởng thành. Giống A Mục các loại tuyệt đại yêu nghiệt đã trở thành hai tầng Thiên Tôn. Mà Vũ Hoàng, Duyên Sinh Thiên Tôn các loại cũng khoảng cách hai tầng cũng không xa. Chỉ có gì cùng Đại Hắc Cẩu phải kém hơn quá nhiều. Một tầng liền có thể là bọn hắn điểm cuối cùng. Cái này còn là bởi vì bọn hắn là trên Viêm Xương vị diện. Nếu không, tại tiên vực ngay cả một tầng đều là hy vọng xa vời. Đám người tự vài ngày cũ, nhưng bọn hắn cũng không thể thời gian quá dài rời đi cương vị của mình. Liền nhau nhau lưu lại một chút bảo vật. Không biết đối Lăng Hàn có tác dụng hay không. Nhưng có một chút tác dụng đều tốt. Hy vọng Lăng Hàn có thể nhanh lên tốt. Ta thế nhưng là phi thường hoài niệm cùng ngươi cạnh tranh thời gian. Kỷ Vô Danh nói như vậy. Lăng Hàn cười ha ha, chỉ hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì lòng tin như vậy. Đám người từng cái rời đi, Lăng Hàn trụ sở lần nữa khôi phục yên tĩnh. Kỳ thật tại trong lúc này vẫn lạc rất nhiều người. Ngoại trừ Nghiêm Tiên Lộ bên ngoài, lúc trước từ tiên vực tới thiên kiêu cơ bản đều hồn táng tha hương. Tỷ như Bình Yên, tỷ như Mạnh Phi Thành, Ngàn Ngữ Tiên Vương, Vân Hư Tiên Vương vân vân. Đây là một cái say thịt tràng. Mặc dù có thể để người ta nhanh chóng trưởng thành, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Phần lớn người cuối cùng chỉ có ảm đạm hóa đạo phần. Lăng Hàn 10 phần cảm khái, đi vào anh liệt bia tiến lên đi tưởng niệm. Đây là để mà kỷ niệm tất cả ở đây hy sinh dũng sĩ. Thời gian dài như thế xuống tới, chết trận anh hùng số lượng nhiều đến kinh người. Chính là lấy Lăng Hàn thần thức đảo qua một lần đều muốn chút thời gian. Hắn ở đây tưởng nhớ, rót một chén rượu, vẩy vào trên mặt đất kính những cái kia chết đi tiên vực đồng bào. Nha, là ai tại giả mù sa mưa? Có người ở phía sau nói. Không phải cái kia sợ chết phế nhân sao? Lại có người cười tiếp lời. Những anh hùng đều đã chết trận, một tên phế nhân vẫn còn tại tham sống sợ chết. Không sao, lần sau cuồng loạn đại quân đánh tới, liền để hắn tự sinh tự diệt. Cái này hết thảy có 7 người, tại vậy ngươi một lời ta một câu cực điểm châm chọc. Bọn hắn thật sự là không quen nhìn Lăng Hàn, một tên phế nhân vì còn sống thế mà trốn vào nơi này tới. Đây chính là dũng sĩ chiến đấu vùng đất, anh liệt nhóm thánh điện, làm sao chứa được một cái thứ hèn nhát. Nữ hoàng giận dữ, liền muốn động thủ. Lăng Hàn đưa tay đưa nàng ôm, bất quá là mấy cái tiểu thí hài, không cần so đo. Địch tập đúng lúc này, tê tâm liệt phế tiếng kêu vang lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2776 lui. Địch tập. Ở chỗ này địch tập chỉ đại biểu một cái ý tứ, cái kia chính là cuồng loạn đại quân lại công tới. Hừ. Trước đó cái kia bảy cái còn tại trào phúng Lăng Hàn người trẻ tuổi lập tức trở về chạy. Không tiếp tục để ý Lăng Hàn. Chúng ta cũng trở về đi. Lăng Hàn nói. Hắn cùng nữ hoàng. Nhu yêu nữ trực tiếp tiến về tường thành. Lập tức liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh. Đại địa đang run rẩy. Thiên địa đều là động dung. Lần này công kích. Còn thắng dĩ vãng bên cạnh có người nói. Nghe động tính, mười phần đáng sợ. Lần này công kích quy mô quá lớn. Một người khác cũng nói thanh âm đều đang run rẩy. Cũng khó trách hắn hồi khống chế không nổi mình. Một lần đại quy mô công kích phía dưới. Bọn hắn liền đem tử thương vô số. Mà một lần cực lớn quy mô công kích. Chẳng những sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Thậm chí ngay cả toàn bộ hàng rào đều sẽ phá hư. Bị ép đem phòng tuyến lui về phía sau. Lăng Hàn cũng là có chút giật mình. Bởi vì chỉ nghe đại địa chấn động đến xem. Lần này cuồng loạn đại quân xác thực kinh khủng. Hắn nhìn về phía nữ hoàng cùng nhu yêu nữ chiến đấu sau khi bắt đầu toàn lực ứng phó. Lần này công kích mười phần kinh khủng. Cực khả năng đánh một trận xong hàng rào đem không còn tồn tại. Hơn nữa, hạ một đảo phòng tuyến còn không có tu kiến tốt. Bởi vậy, đảo này phòng tuyến thất thủ. Cuồng loạn đại quân đem tiến quân thần tốc. Đương nhiên, xâm nhập quá sâu. Thiên tôn liền sẽ không nhận lưỡng giới thiên địa áp chế. Có thể toàn lực phát huy. Tới một cái hai tầng hoặc là ba tầng thiên tôn liền có thể bình định. Nhưng ý vị này phòng tuyến lớn diện tích tan tác. Lưỡng giới chiến tranh. Mấu chốt ở chỗ lãnh thổ A. Bọn hắn cái này vừa lui. Cuồng loạn liền có thể tiến lên. Thôn phệ những này lãnh thổ. Này trưởng kia tiêu. Gia tốc viêm xương vị diện tiêu vong. Cho nên tất đất tất tranh tuyệt đối không thể mất. Nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đều là gật đầu, các nàng cũng biết cuộc chiến tranh này nghiêm trọng tính. Oanh! Thành phòng đầu tiên phát khởi công kích. Từng đạo sóng ánh sáng xung kích. Tạo thành đại phá xấu. Xông vào trước mặt cuồng loạn đại quân từng mảnh ngã xuống. Nhưng đứng tại đầu tường người lại là ngạc nhiên thất sắc. Bởi vì so với trước kia, ngã xuống quân đội số lượng quá ít. Nguyên nhân ở chỗ, mỗi một tên cuồng loạn binh sĩ trên thân đều là chớp động lên kim loại ánh sáng. Có màu vàng kim, cũng có ngân sắc, màu đen, lục sắc, đủ mọi màu sắc, mười phần tươi sáng. Tiên kim tất cả mọi người là hút miệng khí lạnh. Lúc trước chiến tranh dài rằng rạc bên trong, cuồng loạn đại quân chính là trần trùng trục mà đến. Trên thân cũng không có vũ khí cùng đồ phòng ngự. Nhưng lần này, khác biệt, mặc dù tiên kim cũng không thể hoàn toàn ngăn lại sóng ánh sáng xung kích. Nhưng chung quy là quy tắc cấp độ bên trong tồn tại mạnh mẽ nhất. Luôn có thể đưa đến chút phòng ngự hiệu quả. Lại nói, đây cũng chỉ là tầng thứ nhất không gian. Sóng ánh sáng uy lực có hạn. Cuồng loạn trước kia cũng không có nghĩ tới sao. Hiển nhiên không có khả năng. Nó chỉ là hóa thân thành vị diện. Cũng không phải một mực là vị diện. Không có năng lực suy tính. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Nó trước kia cũng không có năng lực như vậy. Có thể đại quy mô sáng tạo ra tiên kim đến. Nhưng bây giờ nó có thể làm được. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bởi vì chuyện này chỉ có thể nói rõ cuồng loạn trở nên càng thêm cường đại. hiện tại đám người nhưng không có tâm tình đi cân nhắc cái vấn đề này. Đại lượng cuồng loạn binh sĩ đã bay qua tường thành, bắt đầu công kích Thẩm Tệ. Bọn chúng cá thể chiến lực phi thường cường đại. Một cái ba đầu hổ chấn động hai cánh rơi xuống. Ba cái đầu phân biệt phun ra hỏa diễm, lôi quang cùng hắc thủy, lập tức tạo thành đại phá xấu. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Ba đầu hổ chính là chuẩn thiên tôn chiến lực, nhưng nơi này võ giả lại là lấy cửu trọng thiên tiên vương làm chủ, chỗ nào có thể chống đỡ được chuẩn thiên tôn phát uy. Mắt thấy một kích phía dưới liền muốn tạo thành đại thương vong, lại nghe bịch một tiếng vang thật lớn. Ba đầu hổ đã là được sinh sinh đánh nổ thành huyết vũ. Mấy cái kia may mắn người xem xét, lại phát hiện một quyền oanh bảo ba đầu hổ, cứu tính mạng mình người lại là Lăng Hàn. Cũng khéo, bọn hắn chính là trước đó tại anh liệt bia trào phúng Lăng Hàn người. Cái này được trong miệng mình phế vật cứu vớt, để bọn hắn đã chấn kinh vừa thẹn. Hào hào còn sống. Lăng Hàn bỏ xuống một câu, lập tức bắn lên thân hình, giết ra ngoài. Hắn thực sự là phế vật. Không, hắn là anh hùng. Mấy người kia thì thào. Lăng Hàn đại khai sát giới. Thực lực của hắn bây giờ quá mạnh. Hơn nữa, lực lượng của hắn đến từ bản thân, tự thành một thể, tự nhiên không nhận thiên địa áp chế. Vô luận là ở đâu một cái vị diện, chiến lực của hắn cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Bành, hắn đấm ra một quyền, đánh ra một đạo kình lực, hóa thành một chùm sáng. Bành, một đầu to lớn hắc lang lập tức bị đánh bảo, quét sạch đoàn cũng không có tiêu tán, mà là tiếp tục tiến lên. Bành bành bành. Cái này một hơi oanh bảo bảy con quái vật mới cuối cùng cáo năng lượng hao hết. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Lăng Hàn tùy ý một kích. Thân hình hắn như điện, tại dài rằng giặc trên chiến tuyến tung hoành. Một kích xuống dưới, quản ngươi cái gì chuẩn thiên tôn không cho phép thiên tôn, chỉ có được oanh sát thành cặn bã phần. Mỗi người đều là nhìn thấy một đạo thân hình tại tung hoành, tại giết địch, cho thấy vô địch chi tư. Nhưng mà Lăng Hàn tốc độ mặc dù rất nhanh, có thể không chịu nổi đầu này trận tuyến quá dài. Khi hắn giết tới một chỗ khác thời điểm, bắt đầu phía kia hàng rào đã là luôn hãm. Đại lượng quái vật tràn vào thành nội, đại khai sát giới. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, lại từ một chỗ khác giết trở lại. Có hắn địa phương, quái vật căn bản không thể tồn tại. Có thể hắn cũng dù sao cũng chỉ có một người. Phân thân thiếu phương pháp. Lui, hắn lớn tiếng nói, tất cả mọi người lui. Chu Nhâm cũng biết phòng tuyến thủ không được. Lần này cuồng loạn đại quân quy mô hơn xa dĩ vãng. Hơn nữa còn mặc vào tiên kim. Để thành phòng tác dụng thật to suy yếu. Ở đây kịch chiến, không biết sẽ chết nhiều ít người. Hắn phát ra hiệu lệnh để đại bộ đội rút lui. Lăng Hàn lại là lưu lại. Trước đó địch ta hỗn tạp, hắn có chỗ cố kỵ. Nhưng chỉ cần người một thanh không, hắn liền có thể buông tay một trận chiến. Hắn đem nhu yêu nữ thu vào tiên khách cư. Nữ hoàng chính là một tầng thiên tôn. Hơn nữa cùng hắn đồng dạng, lực lượng đến từ bản thân. Chẳng những thực lực mạnh hơn, hơn nữa lực lượng cuồn cuộn không dứt. Không cần lo lắng đến tiếp sau bất lực. Lăng Hàn trực tiếp giết ra hàng rào. Thật giống như lúc trước cùng Ngô Hạo Dương đại chiến đồng dạng. Bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ là lần này là nữ hoàng theo ở bên cạnh hắn. Hai người liên thủ oanh. Lực lượng oanh ra như biển cả triều dâng, từng mảnh nhỏ quái vật ngã xuống. Những đại quân này hung hãn không sợ chết, ai cũng oanh ra lấy công kích, muốn đem Lăng Hàn cùng nữ hoàng giết chết. 10 tên cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương có thể địch nổi một chuẩn thiên tôn. Mà 10 tên chuẩn thiên tôn đủ để địch nổi một chân chính thiên tôn. Như vậy, nơi này có mấy trăm hơn ngàn vạn chuẩn thiên tôn. Liên thủ phía dưới lại có bao nhiêu kinh khủng chiến lực. Lăng Hàn có thể tuyệt không nghĩ thử, hắn thân hình rơi xuống, miễn cho ở trên bầu trời trở thành bia sống. Hắn cùng nữ hoàng tại quái vật trong đám chém giết. Cầm những quái vật này trở thành tấm một. Chỉ cần tiếp nhận quanh mình quái vật công kích. Mà số lượng này tối đa cũng liền mấy trăm. Hoàn toàn ở Lăng Hàn cùng nữ hoàng phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Vô số quái vật ngã xuống, nhưng hay vẫn là có thật nhiều thành để lọt chi cá, hướng về đại bộ đội giết tới. Lăng Hàn cũng không quản được những này. Hắn nếu là nhanh lên mà theo đuổi, như vậy tất nhiên muốn trở thành bia sống. Hắn hoàn toàn không biết mình có thể hay không ngăn lại nhiều như vậy chuẩn thiên tôn tề xả. Hơn nữa, chiến tranh cũng không phải thuộc về chuyện của một cá nhân. Hắn không cần thiết đem mọi chuyện cần thiết đều ôm trên người mình. Giết! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2777 một người độc lập. Lăng Hàn giết đến là thiên hôn địa ám. Hắn chiến lực cường đại. Nhưng so sánh ba tầng thiên tôn. Hơn nữa, lực lượng hoàn toàn đến từ tự thân. Như đồng vị mặt tại truyền tống lực lượng. Giả dích không dứt. Nhưng tại dạng này kịch chiến phía dưới, hắn thế mà cũng cảm nhận được từng đợt mệt mỏi. Đây là bởi vì hắn dù sao chỉ là chuẩn thiên tôn. Thể nội vị diện chi lực chỉ là đã có được một cái hình thức ban đầu. Còn không có hóa thành chân chính vị diện. Cung cấp lực lượng tự nhiên có hạn. Bình thường không có việc gì. Chính là chiến ba tầng thiên tôn đều là không hoảng hốt. Nhưng bây giờ nơi này chuẩn thiên tôn thực sự quá lớn. Mấy trăm tề oanh. Đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Lần này cũng không giống như là một cái kỷ nguyên trước. Cuồng loạn đại quân chẳng những số lượng càng nhiều. Hơn nữa còn có tiên kim thủ hộ. Giết càng thêm khó khăn. Hắn đều là cảm thấy có chút phí sức. Nữ hoàng liền càng thêm thảm rồi. Ngay cả mái tóc đều là có chút loạn. Thở hổn hển không thôi. Ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Lăng Hàn đem nữ hoàng thu vào tiên khách cư. Bọn hắn khôi phục chỉ cần từ tự thân xuất phát. Không cần câu thông thiên địa. Bởi vậy ở chỗ nào đều được. Tiên khách cư bên trong đương nhiên an toàn. Lăng Hàn tế ra tiên ma kiếm toàn lực ứng phó. Từng đạo kiếm mang vung chém. Hắn lại vận chuyển ngũ hành lôi thuật. Không ngừng mà oanh ra đáng sợ lôi quang. Một kích xuống dưới liền có thể giết chết mấy chục con quái vật. Chỉ là quái vật số lượng thật sự là nhiều lắm. Còn tại liên miên không ngừng mà tuôn đi qua. Rất nhanh liền đem Lăng Hàn bao phủ. Đại quân một đường lui. Rất nhanh liền đi tới đảo thứ hai phòng tuyến chỗ. Nơi này còn đang tiến hành công sự phòng ngự kiến tạo. Thành phòng xa xa không có thành hình. Chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao lui trở lại rồi? Nơi này phụ trách chỉ huy trấn giữ một thiên tôn hỏi. Chu Nham thật lòng bẩm báo, để một tên khác thiên tôn quá sợ hãi. Cuồng loạn tần suất công kích càng lúc càng nhanh. Nguyên bản như loại này đại quy mô công kích mấy trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Nhưng gần nhất vài ước năm lại là đang không ngừng gia tốc. Mấy chục vạn năm một lần. Mấy vạn năm một lần. Mấy ngàn năm một lần. Lần trước công kích như vậy là lúc nào? 700 năm trước. Vẹn vẹn chỉ là đi qua lâu như vậy, cực lớn quy mô công kích lại tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn mặc dù đã đang gia tăng tiến hành đảo thứ hai thành phòng kiến thiết, nhưng ít ra còn cần 200 năm thời gian. Chỉ có Tử Chiến Chu Nham nói, nơi này tuyệt không thể thất thủ, nếu không, chúng ta liền muốn để cuồng loạn đại quân tiến quân thần tốc. Một tên khác thiên tôn gật đầu, hắn làm cho tất cả mọi người dừng lại kiến trúc công sự, chuẩn bị chiến đấu. chỉ là một hồi cuồng loạn đại bộ đội đánh tới. Mới như thế chọn một tên khác thiên tôn nói. Nghe Chu Nhâm nói cuồng loạn lại phát động một đợt cực lớn quy mô tiến công. Nhưng từ hiện tại đến xem, đây còn không đến mức để Chu Nhâm bọn người bỏ thành mà chạy. Chu Nhâm cũng là sững sờ. Mặc dù đuổi tới cuồng loạn đại quân yêu nguyên đầy khắp núi đồi, nhưng so sánh chi từ hàng rào bên trên nhìn thấy tình cảnh, nhưng lại không thể so sánh nổi. Lăng Hàn hắn thì thào nói. Cái gì một tên khác thiên tôn kỳ quái nhìn tới, hắn đây là ý gì? Ta nghĩ cuồng loạn đại quân sở dĩ sẽ trở nên ít như vậy, chỉ sợ là bởi vì một người quan hệ. Chu Nhâm thở phào một hơi dài, trên mặt biểu lộ không nói ra được phức tạp. Làm sao có thể một tên khác thiên tôn kinh hô? Nơi đây có thiên địa áp chế, chính là bảy tầng thiên tôn đến nơi này cũng phải chịu ảnh hưởng. Cùng chuẩn thiên tôn so sánh cũng cường đại đến có hạn. Làm sao có thể ngăn cản được cực lớn quy mô công kích? Bởi vì người này là Lăng Hàn, Chu Nhâm nói. Lăng Hàn cách nào? Lăng Hàn một tên khác thiên tôn mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Một cái kỷ nguyên trước, tại tổng bảng bên trên lưu danh cái kia Lăng Hàn. Chu Nhâm nói, không hổ là Lăng Hàn a, vô cùng yêu nghiệt, vô cùng cường đại. Cái kia Lăng Hàn một tên khác thiên tôn cũng nghĩ. Lúc này, cuồng loạn đại quân đắt là đánh tới. Hắn cũng gia nhập chiến đoàn. Mặc dù nơi này áp chế tu vi, hắn chỉ có thể phát huy ra chuẩn thiên tôn lực lượng. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên tôn. Chiến lực xa muốn vượt qua chuẩn thiên tôn. Hắn không phải đã thành phế nhân, hắn kỳ quái nói. Chu Nhâm lắc đầu bật cười nói, nếu là hắn phế nhân, vậy bản tôn chính là trong phế vật phế vật. U Vinh Quy Quy Mơ. Một tên khác thiên tôn kinh ngạc. Hắn biết năm đó Lăng Hàn xác thực yêu nghiệt. Nhưng cần để cho Chu Nhâm như thế tự hạ mình sao? Chu Nhâm không nói gì thêm, tình hình chiến đấu thực sự kịch liệt. Không có thành phòng, mỗi người đều chỉ có thể dục huyết phấn chiến, không biết có bao nhiêu người vì thế hy sinh. Nhưng bởi vì xông tới cuồng loạn đại quân số lượng đại giảm, lại bị kéo dài chiến tuyến. Cho nên bọn hắn hay vẫn là ổn định trận cước. Để chiến sự lâm vào vô cùng phải rằng co trạng thái. Cái này tự nhiên là bởi vì Lăng Hàn. Nhưng bây giờ ai cũng không để ý tới vị này anh hùng. Bởi vì bọn hắn nơi này một khi thất bại, cái kia kết cục yêu nguyên hỏng bét phải không thể lại hỏng bét. 10 ngày, 1 tháng. Trận này chiến sự kéo dài suốt 47 ngày. Thẳng đến tầng 2. 3 tầng. 4 tầng các loại không gian đều là rút ra cường giả tới trợ giúp. Lúc này mới đem cuồng loạn đại quân toàn bộ tiêu diệt. Cái gì, Lăng Hàn thế mà tại hàng rào chỗ độc chiến đại quân. Nghe được tin tức này về sau, tất cả mọi người là chấn kinh đến nói không ra lời. Tại các cường giả dẫn đầu dưới, Viêm Xương vị diện bắt đầu thu phục mất đất. Làm bọn hắn đi vào hàng rào chỗ thời điểm, chỉ gặp tường thành đã bị phá hư phải 7-8 phần. Mà tại tường thành bên ngoài, tắc thì như là núi cao thi thể đống. Một tòa lại một tòa. Cái này, phía trước còn có tiếng đánh nhau có người thính tai. Sẽ không còn tại chiến đấu đi, có người run giọng nói. Cái này quá kinh khủng. Bất kỳ cái gì một tòa núi đống quái vật số lượng liền đủ để tại dưới tình huống bình thường giết chết một tầng thiên tôn, mà ở chỗ này có vị diện áp chế lực lượng. Những này chuẩn thiên tôn thậm chí có thể đem 2 tầng thiên tôn đều là mai táng. Nhưng còn bây giờ thì sao, đếm không hết núi đống a, lại bị Lăng Hàn cùng nữ hoàng chỗ chém. Để cho người ta làm sao tin tưởng. Bọn hắn tiến về phía trước, đi qua cái này đến cái khác núi đống, thấy bọn hắn đều là kinh hãi. Chỉ sợ được Lăng Hàn cùng nữ hoàng giết chết quái vật, muốn so những người khác thêm lên còn nhiều. Càng đi về phía trước mấy bước, bọn hắn liền thấy được một màn cả đời khó mà quên được cảnh tượng. Lăng Hàn một người cô lập với thi thể đống phía trên. Mà mấy trăm đầu quái vật ngay tại hướng các ngõ ngách xung kích. Nhưng tới một cái liền giết một cái. Đến hai cái liền giết một đôi. Cái kia đứng vững vàng bóng người giống như là tòa núi lớn. Vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Cứ như vậy thời gian mấy hơi thở. Tất cả quái vật toàn bộ bị tiêu diệt. Chỉ còn lại có Lăng Hàn còn đứng ngạo nghễ tại chỗ cao. Vừa xem chúng sơn dưới. Bế nghễ vô địch. Tất cả mọi người thần hồn đều là chi đoạt. Hô! Lăng Hàn cũng đặt mông ngồi xuống. Liên tục kịch chiến gần 50 ngày. Cho dù là hắn cũng đạt tới cực hạn. Lực lượng trong cơ thể chỉ còn lại có tia nước nhỏ. Càng là tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Loại cường độ này chiến đấu quá lớn, lớn đến liền để cho Lăng Hàn dạng này yêu nghiệt đều là không chịu đựng nổi. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn. Dưới đáy tất cả mọi người đang gọi, ánh mắt nhìn hắn phảng phất tại kính ngưỡng một vị thần linh. Đó là cái phế nhân sao? Không ít tuổi trẻ người đều là quỳ xuống. Tính mạng của bọn hắn đều là Lăng Hàn cứu. Lúc trước Lăng Hàn ở trong thành quét ngang. Diệt vô số quái vật. Cũng cứu vô số người. Có người càng là khóc ròng ròng. Trước đó bọn hắn đối Lăng Hàn đủ kiểu trào phúng. Có thể Lăng Hàn chẳng những không có trách cứ. Ngược lại lấy ơn báo oán. Cứu được bọn hắn. Để bọn hắn cảm thấy vô cùng phải xấu hổ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2778 rào bước tiến lên một tầng. Chiến tranh kết thúc. Này chiến dịch. Được oanh sát cuồng loạn đại quân số lượng đạt đến 3.000 vạn chi cự. Mà chết vào Lăng Hàn chi thủ. Không sai biệt lắm có một nửa. Dạng này chiến tích tuyệt đối có thể để Lăng Hàn leo lên tổng bảng đệ nhất. Đây là tiền cổ không có sự tình. Chiến dịch có thể chém giết nhiều như vậy chuẩn thiên tôn mặc dù trong đó cũng không ít cửu trọng thiên tiên vương. Tin tức truyền ra 8 tầng không gian đều là chấn động. Ai có thể nghĩ tới một cái phế nhân lại có thể lập nên như thế hành động vĩ đại. Phế nhân, phế em gái ngươi à. Tất cả mọi người là cảm khái, Lăng Hàn thật đúng là hội giả à, có thể xưng bức vương. Nhưng càng nhiều người lại là biết, giả bộ như vậy bức lại có mấy người có thể làm được. Hơn 1.000 vạn chuẩn thiên tôn a, đoán chừng đều có thể tại dưới trạng thái bình thường mài chết 3 tầng. Mà ở trong đó áp chế tu vi. Đừng nói 3 tầng, chính là 4 tầng. 5 bước đều có thể bị giết chết. Dạng này chiến tích, dù là đem 7 tầng thiên tôn bỏ vào đến, lại có thể đạt thành sao? Sau trận này về sau, Lăng Hàn danh tiếng lập tức thẳng vọt. Chẳng những trở lại lúc trước cùng Ngô Hạo Dương đỉnh phong một trận chiến lúc độ cao, thậm chí còn vượt xa. Chiến tranh về sau thành phòng cấp tốc bắt đầu trùng kiến. Lăng Hàn mấy người cũng về tới nơi này. Bởi vì không biết cuồng loạn đại quân lúc nào lại hội ngóc đầu trở lại. Người người đều phải lên thành tường hỗ trợ tiến hành chữa trị công việc. Mà cho dù tại dạng này bận rộn trạng thái. Dành thời gian tới bái phỏng Lăng Hàn người hay vẫn là nối liền không dứt. Lăng đại ca. Cảm ơn ngươi lấy ơn báo oán. Cứu được chúng ta mấy người trẻ tuổi tới về sau. Quỳ gối Lăng Hàn trước mặt. Mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Đây là trước đó trào phúng qua Lăng Hàn người. Không nghĩ tới bị Lăng Hàn cứu được tính mệnh. Về sau biết Lăng Hàn hành động vĩ đại về sau. Tự nhiên càng là kích động đến tê cả da đầu. Đây mới là thật anh hùng. Cho dù được người chửi bới yêu nguyên kiên trì trong lòng lý niệm. Lăng đại ca, Lăng đại ca. Càng ngày càng nhiều người tới. Đều là quản Lăng Hàn gọi đại ca. Mặc kệ số tuổi là thật so Lăng Hàn tiểu hay vẫn là lớn. Tại trong mắt bọn họ. Đây chính là một cái chiếu lấp lánh thần chi, đáng giá bọn hắn kính sợ. Cúng bái. Chiến dịch này đặt vững Lăng Hàn độc nhất vô nhị địa vị. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn thậm chí cùng 7 tầng thiên tôn dạng này cự đầu có thể sánh vai. Chu Nham cũng tới. Hắn thở dài. Nói trước đó ta rảo bước tiến lên thiên tôn lúc, còn muốn lấy rốt cuộc vượt qua ngươi. Không nghĩ tới ngươi coi như chỉ là chuẩn thiên tôn cũng đem ta áp chế đến xít sao. Có đôi khi, ta cảm thấy rất không cam lòng. Vì cái gì thế gian sẽ có ngươi dạng này yêu nghiệt tới áp chế ta. Nhưng bây giờ ta tắc thì may mắn. May mắn có ngươi dạng này yêu nghiệt. Trận chiến tranh này mới có thể kết thúc. Lấy thắng lợi của chúng ta kết thúc. Lăng Hàn cười ha ha, tại Chu Nham trên vai vỗ vỗ, chúng ta sẽ thắng, hắn nói đến lòng tin tràn đầy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Chu Nham cũng gật đầu. Lăng Hàn không có tham dự thành phòng kiến trúc. Ai cũng biết hắn tiêu hao rất lớn. Tự nhiên muốn để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa, Lăng Hàn làm cống hiến. Lập công lao đã xưa nay chưa từng có. Nếu như bọn hắn đầu này chiến tuyến được công phá, không chỉ là tầng thứ nhất không gian muốn thất thủ đại lượng lãnh thổ, phản ứng dây chuyền phía dưới, mặt khác 7 tầng cũng sẽ như thế. Cho nên Lăng Hàn công lao này to đến kinh người, hắn lại là không thèm để ý chút nào. Tư danh với hắn mà nói không có nửa điểm ý nghĩa. Hắn muốn trên thực lực tăng lên. Lăng Hàn bắt đầu bế quan. Đồng dạng còn có nữ hoàng, trên thực tế một trận sinh tử ác chiến về sau, đối với rất nhiều người mà nói đều là một cách tăng thực lực lên, thậm chí đột phá cảnh giới thời cơ. Hắn dự định đột phá thiên tôn. Nguyên bản hắn còn cảm thấy căn cơ không có kháng phải rắn chắc. Nhưng trước đó một trận chiến thật sự là đem hắn tiềm lực hoàn toàn ép ra. Cũng làm cho hắn đem chiến lực hoàn toàn phóng thích. Để hắn hoàn toàn thấy rõ trạng thái của mình. Có thể hắn tự nhủ. Tại Lăng Hàn mà nói đột phá thiên tôn dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn lực lượng bắt nguồn từ thân thể. Hắn cần làm chính là buông ra tu vi. Oanh! Thể nội mỗi một cái tế bào đều tại chấn động. Phóng xuất ra năng lượng kinh khủng. Nhưng lần này coi như không phải tại thể nội lưu chuyển, rèn luyện thân thể của hắn, mà là bắt đầu ở trong kinh mạch của hắn xúc tích, gia trì chiến lực của hắn. Lăng Hàn thét dài một tiếng chui vào trời cao bên trong. Ông, giữa thiên địa có một cỗ đặc thù lực lượng vọt tới cùng hắn dung hợp lại cùng nhau cuồn cuộn vô cùng. Đây là viêm xương vị diện cái kia độc nhất vô nhị lực lượng, để hắn đầy đủ cảm thấy thiên địa vĩ đại. Nếu như bây giờ củng cố lực lượng này đối kháng, Lăng Hàn trong nháy mắt liền sẽ được nghiền thành cặn bã. Chết đến mức không thể chết thêm. Bởi vì đây chính là cực kỳ cao cấp vị diện lực lượng. Ít nhất cũng phải 6 tầng thiên tôn mới có thể chống lại. Lăng Hàn lại là tự tin. Khi hắn tu vi đi lên về sau, thể nội cái kia đạo rút ra từ viêm xương vị diện lực lượng cũng có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy. Nghĩ lại một chút, cái này phi thường khủng bố. Chỉ là trong cơ thể hắn một đạo lực lượng liền có thể chống lại một cái vị diện vĩ lực. Vậy hắn thể nội lại có bao nhiêu đạo lực lượng như vậy, mỗi một đạo đều có thể tiến hóa, đề cao. Đây mới là Lăng Hàn lực lượng chỗ. Đúng vậy. Nguyên thế giới 6 loại bản chất lực lượng tại cấp độ cao hơn tại hết thảy. Nhưng không chịu nổi vì diện số lượng nhiều a. Bất quá. Ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ rơi bản chất lực lượng. Tương phản. Có 6 loại bản chất lực lượng dung nhập. Vì diện chi lực mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Lăng Hàn rút ra thiên địa lực lượng, lại thêm thể nội cốt dũng mãnh tiến ra lực lượng, đấm ra một quyền. Oanh! Thiên địa đều là ầm ầm tiếng vọng. Chân trời tức thì bị xé mở một cái lỗ đen. mơ hồ có thể nhìn thấy có vô số xúc giác tại dương động. Hắn liền tranh thủ cái không gian này lỗ đen cho lấp bên trên. Hư không bên trong là cuồng loạn thế giới. Nó có thể thông qua hư không nhúc tay đến bất kỳ một cái vị diện. Điều kiện tiên quyết là muốn vì nó đốt sáng lên một chiếc đèn. Lăng Hàn trước đó cử động lần này chính là đốt đèn hành vi, đương nhiên phải lập tức dừng lại. Bang, giữa thiên địa có lôi đình chớp động, hướng về hắn oanh kích mà đi. Thiên tôn, vì thiên địa ven rét, cho dù là không có cũng sẽ có thiên kiếp rơi xuống. Điều này đại biểu lấy thiên địa một loại thái độ. Lăng Hàn đứng trang nghiêm, mặc cho thiên địa oanh kích. Hắn ở bên trong xem bản thân. Tại trong thức hải xuất hiện một cái tàn phá ký hiệu. Cái ký hiệu này cùng lúc trước tiên ma kiếm tấn cấp thời điểm nổi lên văn tự có chút giống. Nhưng tựa hồ lại có khác nhau. Lăng Hàn hiện tại không người có thể hỏi. Cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. Hắn không nhìn thiên kiếp là ở chỗ này tiến hành nghiên cứu. Cái ký hiệu này là hắn đột phá thiên tôn thời điểm mới xuất hiện, hẳn là rất có ý nghĩa. Hắn thử hấp thu giữa thiên địa lực lượng. Lập tức, cái này mai ký hiệu phát sáng. Để hắn hấp thu thiên địa lực lượng tốc độ tăng lên mười mấy lần. Cùng trước đó tiên ma trên thân kiếm xuất hiện ký hiệu tác dụng là giống nhau. Lăng Hàn lại đi vận chuyển trước đó ký hiệu. Để những ký hiệu này cùng một chỗ phát sáng. Lập tức, hắn hấp thu thiên địa lực lượng tốc độ tăng lên cao đến 32 lần. Ký hiệu càng nhiều, hấp thu thiên địa lực lượng tốc độ thì càng nhanh. Khi thiên kiếp biến mất về sau, Lăng Hàn lập tức phát hiện. Thiên địa lực lượng lập tức trở nên vô cùng phải suy yếu. Giống như có như không. Miễn cưỡng có thể dùng tới tu luyện. Nhưng muốn rút ra tới đối địch lại là hoàn toàn không thể nào. Đây là hai đại vị diện va chạm sau sinh ra áp chế. Muốn không nhận dạng này áp chế, vậy thì phải đi tầng thứ hai không gian. Lăng Hàn trước không vội mà đi tầng thứ hai. Hắn đi trước tìm nữ hoàng, hỏi nàng tại đột phá thời điểm có phát hiện hay không một cái vỡ vụn ký hiệu. Nhưng mà, nữ hoàng lại lắc đầu nói không có. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2779 thiên tôn ký hiệu mở ngoặc tròn 6 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương xong đóng ngoặc tròn. Kỳ quái, nữ hoàng vì cái gì không có. Lăng Hàn lại đi tìm Chu Nhâm. Vỡ vụn ký hiệu Chu Nhâm đầu tiên là sững sờ. Sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng huynh, ngươi thật sự là nghịch thiên. Nói thế nào Lăng Hàn được hắn làm cho giật mình sững sờ. Ngươi biết đối với thiên tôn tới nói cực kỳ chân quý là cái gì đây Chu Nhâm không trả lời mà hỏi lại. Là cái gì Lăng Hàn hỏi, chẳng lẽ là những ký hiệu này sao? Chu Nhâm gật đầu ngươi nắm giữ thiên tôn ký hiệu càng nhiều. Vậy tu luyện lên tốc độ liền càng nhanh. Bởi vì đây thật ra là cùng thiên địa lực lượng câu thông cầu nối hoặc là con đường. Ngươi con đường càng nhiều, thu hoạch tự nhiên càng lớn. Hắn sững sờ, lại bắt đầu hít vào khí Lăng huynh. Ngươi nói những ký hiệu này tê. Chẳng lẽ ngươi ngoại trừ cái ký hiệu này bên ngoài còn nắm giữ cái khác ký hiệu? Lăng Hàn cũng không gạt hắn, nói ta có một kiện thiên tôn bảo khí tại thành đạo thời điểm liền từng hiển hóa ra ngoài qua. Ngươi thật đúng là đại vận khí. A Chu Nham cảm khái vô cùng. Nói như vậy, chúng ta có thể lấy được thiên tôn ký hiệu bình thường đều là từ thiên tôn bảo khí mà đến. Nhưng dạng này đạt được ký hiệu đều là liên miên bất tận. Bởi vì đều là phệ kim thiết hấp thụ đầy đủ tiên kim. Phóng ra một bước cuối cùng. Lăng Hàn gật đầu. Phệ kim thiết tấn thăng con đường đều là giống nhau. Thật giống như một cái tông môn. các đệ tử tu đồng dạng công pháp. Cho nên từ xưa tướng bí truyền thiên tôn ký hiệu hết thảy 7 viên, đây cũng là vì đại đa số thiên tôn nắm giữ. Nhưng là có yêu nghiệt thiên tôn lại có thể tại dài rằng dặc trong quá trình tu luyện lục lọi ra càng nhiều thiên tôn ký hiệu. Chu Nham nói, bất quá cái này ít nhất phải 3 tầng thiên tôn mới có thể làm đến. Giống Lăng huyên dạng này, vừa đột phá thiên tôn liền sẽ tự hành hiển hiện, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chu Nham tràn đầy hâm mộ. Cái này tự hành ngộ ra tới thiên tôn ký hiệu mới là cực kỳ thích hợp bản thân, tăng lên hiệu quả lớn nhất. Hơn nữa, thiên tôn ký hiệu còn có thể thời điểm đối địch dùng đến, ngưng tụ thiên địa lực lượng, phát huy ra uy lực tuyệt đối kinh người. Lăng Hàn A xong một chút. Làm sao lúc trước hắn liền không có cách nào vận dụng những cái kia ký hiệu đối địch đâu nơ. Đó là bởi vì hắn còn không phải thiên tôn. Không pháp chân đang điều động thiên địa lực lượng. Lăng huynh, thiên tôn ký hiệu quan hệ vô cùng to lớn. Đối với bất luận cái gì một thiên tôn tới nói đều là tràn đầy sức hấp dẫn. Cho nên, ngươi nhất định phải giữ nghiêm bí mật của mình. Nếu không ngươi coi như vì nguyên thế giới làm cống hiến to lớn, nói không chừng cũng sẽ có người có chủ ý với ngươi. Chu Nham nghiêm nghị nói. Lăng Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ cái này thiên tôn ký hiệu còn có thể rút ra ra. Chu Nham gật đầu, gặp gỡ cao giai thiên tôn, đưa ngươi sinh sinh luyện hóa, có mấy phần khả năng đem cái kia thiên tôn ký hiệu để luyện ra. Chu huynh sẽ không cũng động tâm a? Lăng Hàn nói đùa. Chu Nham lại là nhẹ gật đầu, không nói gạt ngươi. Ta còn thực sự phải động tâm. Nhưng ta còn không có mất lý trí. Đi sát hại dạng này một vị anh hùng. Lại nói ta cũng đánh không lại ngươi. Đạp truy. Ở suyệt trái Lăng Hàn cười to. Gia hỏa này kỳ thật thật có ý tứ. Chu huynh đa tạ. Chu Nham gật đầu, yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Lăng Hàn trở lại chỗ ở, đem liên quan tới thiên tôn ký hiệu sự tình nói cùng nữ hoàng biết. Vì cái gì tất cả mọi người là ngưng tụ rất nhiều vị diện chi lực. Có thể nữ hoàng đột phá lúc nhưng không có hình thành thiên tôn ký hiệu đâu. Nguyên nhân khả năng có hai. Một là ngươi ngưng tụ vì diện chi lực còn chưa đủ nhiều. Hai là chiến lực của ngươi còn không đạt. Lăng Hàn phỏng đoán nói. Chu Nham nói ít nhất phải 3 tầng thiên tôn mới có thể lục lọi ra tới. Chiến lực của ngươi chỉ có 2 tầng, ta lại là 3 tầng, khả năng này chính là nguyên nhân chỗ. Nữ hoàng gật đầu. Cái kia nàng liền nhìn xem. Đợi dạo bước tiến lên 2 tầng về sau. Chiến lực của nàng tuyệt đối có thể địch nổi 3 tầng. Đến lúc đó sẽ có hay không có thiên tôn ký hiệu tự hành hiển hiện. Lăng Hàn làm một cái so sánh. Hắn tùy ý triệt tiêu một viên tại tiên ma trên thân kiếm đạt được thiên tôn ký hiệu. Hắn rút ra thiên địa lực lượng hiệu suất hạ xuống đến 25 lần tả hữu. Nhưng là hắn triệt tiêu vừa mới nắm giữ cái kia thiên tôn ký hiệu. Hiệu suất thì hạ xuống đến 11 lần. Chênh lệch vô cùng rõ ràng. Quả nhiên thích hợp bản thân mới là cực kỳ dùng tốt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thiên tôn ký hiệu giá trị. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, cái này tốc độ tu luyện có thể gấp 100 lần, 1000 lần, 1000 lần mà tăng lên. Tân khí hồ, Lâm U Liên bọn hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy, có phải hay không bọn hắn nắm giữ rất nhiều thiên tôn ký hiệu? Lăng Hàn thì thào. Như vậy ta muốn vượt qua bọn hắn, liền cần nắm giữ càng nhiều thiên tôn ký hiệu. Hiện tại, tốc độ tu luyện của hắn cũng không làm sao thụ thiên tôn ký hiệu ảnh hưởng. Bởi vì hắn vẫn chỉ là một tầng. Lực lượng đã có thể từ thiên địa rút ra. Có thể càng nhiều hơn là đến từ thể nội. Nhưng là hắn đạt tới 2 tầng về sau, vậy tu luyện chính là nguyên thế giới bản chất lực lượng. vậy cũng chỉ có thể dựa vào thiên tôn ký hiệu đến gia tốc. Đi tầng thứ hai không gian. Lăng Hàn quyết định rời đi. Ở chỗ này hắn cùng nữ hoàng hay vẫn là lại nhận thiên địa áp chế. Chẳng những ảnh hưởng chiến lực, còn có bọn hắn tốc độ tu luyện. Nữ hoàng đương nhiên sẽ không phản đối. Nhu yêu nữ cũng quyết định cùng bọn hắn cùng một chỗ. Thế là ba người liền đi thiên su tiến hành báo cáo chuẩn bị. Sau đó liền đi tầng thứ hai không gian. Cao giai thiên tôn đi đề giai không gian sẽ bị thiên địa nhằm vào, nhưng trái lại thì sẽ không. Bởi vậy tầng thứ hai không gian kỳ thật cũng không chỉ một tầng thiên tôn, cũng là có chuẩn thiên tôn, cửu trọng thiên tiên vương. Chỉ là số lượng liền muốn ít. Có chút cửu trọng thiên tiên vương là ở chỗ này lịch luyện, nhưng nói là gan lớn không sợ chết. Có chút tắc thì thiên tôn tùy tùng. Chủ nhân đi đâu, bọn hắn tự nhiên cũng muốn theo tới đâu. Nói không chừng cũng có thể rảo bước tiến lên thiên tôn vị đi. Lăng Phi Phàm đang suy nghĩ một phen về sau, cũng mang theo nàng dâu đi tới tầng thứ hai. Nơi này đã có lão tử, còn có lão tử. An toàn. Đáng tin. Lăng Hàn một đoàn người hay vẫn là đi trước nơi này thiên su báo đến. Mỗi người chia phối đến một gian đơn sơ trụ sở. Biết được Lăng Hàn lại tới đây, Kỷ Vô Danh, Hỏa Phù Dung bọn người nhao nhao sang đây xem hắn. Tốt ngươi người. Trước đó vẫn còn giả bộ phế nhân. Không nghĩ tới lập tức liền sáng tạo ra vạn cổ không có chiến tích. Tất cả mọi người là cười nói Lăng Hàn thực sẽ giả. Còn để bọn hắn cảm khái hồi lâu. Không nghĩ tới đều là giả vờ. Lăng Hàn cười ha ha, liên tục bồi tội. Mà tầng thứ nhất không gian đại anh hùng đi tới nơi đây, cũng đã dẫn phát tầng thứ hai náo động lớn. Tuyệt đại bộ phận người đều là biểu thị ra đối Lăng Hàn bội phục. Lại làm cho có ít người hiện lên tâm tư đố kỵ. Bọn hắn vốn là tầng thứ hai này độc lĩnh phong tao nhân vật. Bây giờ lại là được một người mới đoạt đi danh tiếng. Để bọn hắn làm sao cam tâm. Nếu là đổi lại là cấp thấp vị diện, cái kia có thể thành tựu thiên tôn đều là kinh lịch mấy cái kỷ nguyên ma luyện. Tâm cảnh ổn định. Nhưng nơi này là viêm xương vị diện. Mỗi người tốc độ tu luyện đều muốn nhanh hơn nhiều. Nhất là siêu cấp thiên tài nhóm. Giống Tân Khí Hồ, Lâm U Liên đều là vài ước năm liền trở thành thiên tôn. Tâm tính của bọn hắn lại sẽ rất ổn định sao? Có lẽ có người cầm được ổn. Nhưng càng nhiều người lại là tuổi nhỏ đắc chí. Có người tuổi trẻ thông có mao bệnh. Cái kia chính là kiêu ngạo. Bởi vậy, có người đố kỵ Lăng Hàn chính là chuyện rất bình thường. Lăng Hàn cũng mặc kệ những này, hắn hiện tại chỉ muốn tăng lên tu vi. Nơi này có thể hào hào tu luyện. Hắn tại thức hải bên trong hiện ra thiên tôn ký hiệu, rút ra lấy thiên địa lực lượng không ngừng mà rèn luyện bản thân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2780 thường ngày. Cuộc sống yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, vẹn vẹn chỉ là sau một tháng cuồng loạn đại quân đánh tới. Cảnh báo kéo vang lên, Lăng Hàn lập tức xuất động. Cùng tầng thứ nhất đồng dạng, có người canh giữ ở trên tường thành, có tắc thì dưới tường thành. Phần lớn người cũng đã tế ra thiên tôn bảo khí, bày ra toàn lực ứng phó xu thế. Lăng Hàn không khỏi cảm khái thiên tôn thật đúng là nhiều. Liếc mắt nhìn qua, mười mấy vạn là chí ít. Những này đều là thiên tôn, tuyệt đối không phải rau cải trắng a. Suy nghĩ lại một chút, nơi này cơ hồ hội tụ toàn bộ nguyên thế giới thiên tôn. Cái kia số lượng đạt tới mười mấy vạn tự nhiên cũng không có cái gì ly kỳ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy thiên tôn, Lăng Hàn hay vẫn là dâng lên một loại như mộng ảo cảm giác. Oanh! đại địa chấn động, cuồng địch đại quân đắt là đánh tới. Có trên mặt đất chạy, còn có trên trời bay. Cuồng loạn vẫn còn có chút sức sáng tạo. Tạo vật cổ quái kỳ lạ. Nhưng có một cái đặc điểm. Cái kia chính là nhiều. Có chân đặc biệt nhiều, có tắc thì con mắt đặc biệt nhiều, còn có đầu đặc biệt nhiều, cổ quái vô cùng. Nhưng là làm những quái vật này đầy đủ tới gần thời điểm, thành phòng vẫn là không có khởi động, cũng không ánh sáng sóng hưu hưu hưu đánh ra. Trước chém dụng một nhóm quái vật, từ tầng thứ hai bắt đầu thành phòng cũng chỉ là thành phòng. Lăng Kiến Tuyết liền đứng tại hắn bên cạnh, cùng lão tử giải thích, thành phòng không cách nào phát huy ra một tầng thiên tôn chiến lực. Bởi vậy, trọng điểm ngay tại kháng đánh lên. Nơi đó đại môn sẽ mở ra. Thả một chút quái vật vào thành. Chúng ta liền mở ra một cái túi đưa chúng nó trước tiêu diệt. Lăng Hàn gật đầu. Nơi này chỉ có mười mấy vạn thiên tôn. Nhưng nhìn đầy khắp núi đồi quái vật này số lượng. Làm sao cũng có 50-60 vạn a. Nếu như trên mặt đất thế đất chống trải tiến hành kịch chiến, không nói tất bại đi, liền xem như thắng, vậy cũng chỉ là thắng thảm. Tại cuồng loạn mà nói, nó một lần nữa sáng tạo một chi đại quân lại cần bao lâu? Cho nên, không thể không có đầu óc liều mạng. Ngay tại trong lúc nói chuyện, cuồng loạn đại quân đã là bắt đầu công thành. Bành! Có to lớn 18 mắt cự nhân múa hai tay, ném ra to lớn hòn đá, phủ lên thiên tôn chi lực. Bành! Hòn đá nện ở trên tường thành, lập tức để tường thành xuất hiện một đạo khe hở. Cái này không có việc gì, nhưng giống như vậy 18 mắt cự nhân còn có rất nhiều, nhao nhao phát ra hòn đá, muốn đem thành phòng xinh xinh đạp nát. Viêm Xương Vị Diện bên này đương nhiên sẽ không có đối sách. Có cường giả tại trên tường thành mở cung, bắn ra từng đạo thần tiễn. Có đánh nát hòn đá, có tắc thì phản kích những cái kia 18 mắt cự nhân. Một bên khác, cuồng loạn đại quân cũng từ cố ý mở ra tường thành lỗ hổng bên trong tuôn ra, nhưng chỉ có thể đi vào một bộ phận. Trong nháy mắt liền để số lượng ưu thế không còn sót lại chút gì. Giết! Người nơi này đều là thuần thục vô cùng, lập tức sát tướng tới. Bọn hắn nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Bằng không thì tràn vào cuồng loạn quân số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, cái kia ưu khuyết xu thế đem trong nháy mắt trao đổi một chút. Nơi này thiên tôn không sai biệt lắm 1/3 người có thiên tôn bảo khí. Mà quái vật đại quân thì không có một cách nào phân phối. Đây cũng cùng cuồng loạn năng lực sáng tạo có quan hệ. Dù sao một cái vị diện cũng liền nhiều như vậy tiên kim, phệ kim thiết, có số lượng ưu thế, lại thêm thiên tôn bảo khí phát uy, tường thành chỗ lỗ hồng lập tức triển khai đại đồ sát. Từng mảnh nhỏ cuồng loạn quân ngã xuống. Nhưng mà cuồng loạn đại quân nhưng đều là từng cái hung hãn không sợ chết. Đánh ra trước kế tục. Rất nhanh cũng làm cho Viêm Xương Vị Diện bên này xuất hiện thương vong. Cuồng loạn chết được lên thiên tôn, nhưng Viêm Xương Vị Diện thực sự chết không dậy nổi. Nói như vậy, thiên tôn chí ít cần lấy kỷ nguyên kế thời gian mới có thể bồi dưỡng được đến. Đánh ngã một tên đều là tổn thất thật lớn. Lăng Hàn thép dài một tiếng, túng kiếm mà xuống triển khai giết chóc. Hắn hiện tại đối với lực lượng trưởng khống càng ngày càng quen thuộc. Một kiếm gọt ra vừa vặn đem địch nhân giết chết. Mà lại không chút nào lãng phí cái gì lực lượng. Chúng thiên tôn cũng tại phát uy. Có người một cái búa ném ra. Dương động lên ngân sắc quang mang. Mơ hồ có thể nhìn thấy có một chữ phù tại dương động. Nhưng hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Bành! Một chùy rơi xuống. Màu bạc lôi quang trải rộng ra. Lập tức có mười mấy đầu quái vật bị đánh bay. Trên thân tất cả đều là ngân mang đang nhấp nháy. lâm vào tê liệt trạng thái. Sau đó bị phía sau thiên tôn cắt bổ sung một cái. Trong nháy mắt giết đến sạch sẽ. Ở chỗ này còn cường điệu hơn chính là phối hợp. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hắn để nữ hoàng Lăng Kiến Tuyết đi theo bên cạnh hắn. Hắn tắc thì sung làm đầu mâu. Một đường hướng về phía trước đột tiến. Tiên ma kiếm chém ra, hắn đánh đâu thắng đó. Nữ hoàng cũng nơi tay trong lòng bàn tay dương động lên một cái thiên tôn ký hiệu. Sau đó oanh ra. Bành. Chiến lực của nàng chí ít tăng lên gấp 10. Đem phủ cận mấy chục con quái vật đồng thời đánh bay. Thân ở giữa không trung liền toàn bộ bị chấn thành bọt máu. Phải biết, nàng mặc dù là một tầng thiên tôn, lại có được hai tầng chiến lực. Lực phá hoại đương nhiên kinh khủng. Lăng Kiến Tuyết chiến lực liền muốn thua kém nhiều rồi. Hắn chỉ là phổ thông một tầng thiên tôn. Đã không có thiên tôn bảo khí. Cũng không có thiên tôn ký hiệu. Thậm chí ngay cả thiên tôn bảo thuật đều không có tập đến. Chiến lực chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Lăng Hàn không khỏi thầm kêu hổ thẹn. Về sau nhất định phải đem thiên tôn bảo thuật dạy cho nhi tử. Nhưng phệ kim thiết thu hoạch được lại muốn nhìn vận khí. Cũng không phải muốn liền có. Mà thiên tôn ký hiệu liền càng thêm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Còn tốt. Lần này tiến công cũng không tính như thế nào phải hung mãnh. Vẹn vẹn chỉ là 7 ngày sau đó. Chiến sự liền bình ổn lại. Không có người nào nói muốn chúc mừng vân vân. Tất cả mọi người là lập tức tiến hành tu hơi thở. Tu bổ tường thành. Sau đó đem chiến hữu mai táng. Nơi này đồng dạng có chiến tích bảng xếp hạng. Quy tắc cũng là giống nhau như đúc. Một tấm là tổng bảng. Một tấm là hiện hành bảng. Thời gian đổi mới đều là ngàn năm một lần. Lần trước đổi mới hay vẫn là 7 năm trước. Bởi vậy, lần sau đổi mới thời gian còn sớm cực kỳ. Lăng Hàn đem nhi tử kêu tới. Đem ngũ hành lôi thuật cùng cửu hóa thiên kinh truyền cho hắn. Hai cái này tương đối mà nói muốn tốt tu luyện rất nhiều. Bất diệt thiên kinh đương nhiên cũng truyền. Nhưng cái này cần rất nhiều vật chất trợ giúp. Tu luyện bị chậm hơn nhiều. Một trận chiến kết thúc về sau. Tất cả mọi người là nắm chặt thời gian tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá. Nếu như có thể tại tầng thứ 8 không gian đánh bại cuồng loạn. Vậy thì có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết mầm tai vạ. Còn có chút người tắc thì xuất động đi săn giết giải rác quái vật. Những quái vật này tại vừa mới sáng tạo ra thời điểm hung hãn không sợ chết. Nhưng cũng không có thần trí có thể nói. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là thiên tôn a. Nếu là tại mảnh này thiên địa dừng lại thời gian đầy đủ trưởng, bọn chúng sẽ nhanh chóng mở ra thần trí. Vậy dạng này thiên tôn cũng quá khó giết. Cùng là một tầng. Một phương khăng khăng muốn chạy trốn. Không có số lượng ưu thế căn bản ngăn không được. Cho nên nhất định phải nhanh đưa chúng nó tiêu diệt. Có lẽ là rất sớm trước kia. Đám người liền không có để ý những này tán binh. Kết quả một số năm sau. Bọn chúng số lượng. Liên thủ công thành. Tạo thành phá hư vô cùng kinh khủng. Thụ lần này giáo huấn về sau. Mỗi lần chiến tranh kết thúc. Đám người liền sẽ xuất động đi càn quét những này tán binh. Miễn cho bọn chúng đã có thành tựu. Lăng Hàn cũng dự định xuất động. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng chiến đấu là tăng lên tu vi biện pháp nhanh nhất. Lăng Hàn hắn còn không có xuất phát. Liền gặp một tuổi trẻ thiên tôn đi tới. Mang trên mặt nụ cười. Có phải hay không muốn ra khỏi thành săn giết những quái vật kia cùng một chỗ đi. Lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lăng Hàn nhìn đối phương một chút. Trong lúc nhất thời hắn không biết đối phương là thực sự lực mời hắn cùng một chỗ. Hay vẫn là có dụng ý khác. Hắn nghĩ nghĩ mở nụ cười tốt.